Tiến hóa chi nhãn 20 chương 182 hết sức chân thành chi tâm để bốn cái kỹ năng lan thượng biểu hiện một hàng chữ. Một hình thái. Thanh kiếm Kusanas. Ở một hình thái hạ kỹ năng là hết sức chân thành chi tâm. Hết sức chân thành chi tâm bị động năng lực. Trạng thái chiến đấu hạ, xung quanh cường địch số lượng càng nhiều, ý chí của ngươi càng mạnh. Từng cái cường địch đều đem khiến cho ngươi thu được 10% đối với dị thường trạng thái tính sai. Tối cao trồng chất đến 50%. Chú. Cường địch là chỉ đẳng cấp cùng ngươi chinh lệch ở cấp 3 lấy bên trong ngầm cấp 3. Tinh anh khôn trở lên ngầm tinh anh kẻ địch. Cái này bị động hiệu quả là rất mạnh. Mỗi một cái cường địch cũng sẽ tăng thêm 10% tính sai. Như vậy 5 cái cường địch là có thể trực tiếp trồng chất đến cao nhất 50%, lại phối hợp bạch hiểu văn bản thân anh hùng khôn. Cái kia chút thấp tinh cấp, thấp ưu tiên cấp nhỏ khống chế kỹ năng, hiệu quả sẽ suy yếu rất lớn. Có thể còn lại một xuyệt chéo 4 thời gian kéo dài là tốt lắm rồi. Hơn nữa thanh kiếm Kusana nếu chiếm cứ bạch hiểu văn cột kim, vậy thì mới có thể thăng cấp. Hiện tại chỉ là một hình thái hạ thanh kiếm Kusana mà thôi. Chờ lên tới cao cấp. Xuất hiện 2 hình thái thậm chí 3 hình thái. Hết sức chân thành chi tâm hiệu quả lại nên có cỡ nào nghịch thiên, bạch hiểu văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Dô Kusana tại sao lợi hại như vậy? Đương thời vây công hắn. Ngoại trừ bạch hiểu văn cùng Lý Thục Nghi ở ngoài. Còn có dòng giã 6 tên cấp tinh anh người cải tạo chiến sĩ. Thanh kiếm Kusana hết sức chân thành chi tâm khẳng định đã trồng chất đầy. Mà Dô Kusana từ 15 tuổi kế thừa chức gia chủ sau. Liền bên người mang theo thanh kiếm Kusana chi hồn. Phỏng chừng thanh kiếm Kusana hình thái đã giải khai càng tầng lớp cao số. Không trách khống chế kỹ năng đánh trên người Dô Kusana chỉ có thể để hắn cơ thể hơi một trận mà thôi. Ngoại trừ hết sức chân thành chi tâm cái này bị động năng lực ở ngoài. Thanh kiếm Kusana còn có một hạng Aptivekin. Biểu hiện chờ kích hoạt. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm kích hoạt. Nhắc nhở tin tức. Kích hoạt thanh kiếm Kusana một hình thái hạ Aptivekin. Cần phải hao phí 10.000 linh năng điểm. Có hay không kích hoạt chết đòi tiền, Bạch Hiểu Văn lựa chọn kích hoạt. Ngực hơi nóng lên. Một đạo tin tức lưu tràn vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Theo sau chính là một vài bức cổn động nóng rực ngọn lửa hình tượng. Tẩu mã đăng một loại ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong xẹp qua. Trong đó quen thuộc nhất một bức hình tượng. Bạch Hiểu Văn gặp 2 lần. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm chi chiều. Phảng phất ùn ùn kéo đến. Đem hết thảy trước mặt thiêu thành hư vô. Nhắc nhở tin tức. Ngươi lính ngộ Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa chiêu thức đại xà thế. Ngươi có thể thông qua thanh kiếm Kusana đến triển khai Kusana lưu cổ võ thuật đại xà thế. Hiện nay có thể dùng số lần một xuyệt chéo một. Bạch Hiểu Văn có một loại dự cảm xấu. Lập tức tuần tra. Cái này có thể dùng số lần một xuyệt chéo một là có ý gì, dùng xong sau. Là theo thời gian tự động khôi phục số lần sao? Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vô tình đánh nát Bạch Hiểu Văn ảo tưởng. Không phải. Ngươi cần phải bỏ ra linh năng điểm tiến hành nạp năng lượng. Mỗi 10.000 linh năng điểm bằng một lần có thể dùng số lần. Mặt khác, mỗi ngày chỉ có thể nạp năng lượng một lần. Được rồi, được rồi. Ta sớm nên nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn bĩu môi lộ ra một cái khinh bỉ vẻ mặt. Làm nhuyễn mũi tệ người chơi cũng không tệ. Dùng linh năng điểm đập người sao? Bạch Hiểu Văn lại tuần tra một ít liên quan với thanh kiếm Kusana quy tắc chi tiết. Tin tức tốt là thông qua thanh kiếm Kusana triển khai đại xà thế, tương tự với sử dụng đạo cụ, là không có bất kỳ thể năng cùng tinh thần lực tiêu hao. Đại xà thế chủ yếu là phép thuật loại hình thương tổn, hưởng thụ tinh thần thuộc tính bổ trợ. Hơn nữa mặt khác một cái tin tức tốt là Bạch Hiểu Văn ở triển khai đại xà thế quá trình bên trong cũng sẽ dần dần thích ứng liệt viêm huyết thống. Chờ đến trình độ nhất định, Bạch Hiểu Văn có thể không thông qua thanh kiếm Kusana mà là thông qua huyết thống sức mạnh triển khai đại xà thế hàm nghĩa. Vậy thì không cần phải nữa tiêu hao linh năng điểm, thay vào đó là thể năng đại lượng hao tổn. Lý Thục Nghi thấy được Bạch Hiểu Văn cùng Hưởng Tư Liệu. Chố mắt một lát phía sau nói. Thanh kiếm Kusana quả nhiên rất mạnh mẽ. Không hổ là ba thần khí một trong. Ba thần khí chỉ là The King of Fighters vị diện thế giới một cái tên gọi mà thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ linh giới vô số vị diện thế giới. Rời thần khí cấp độ còn rất xa xôi. Giống như là Âu Châu thời Trung Cổ dưới bối cảnh quý tộc lãnh chúa. Cùng Tam Quốc vị diện thế giới lãnh chúa cấp dũng tướng khác nhau lớn bằng. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi cũng thấy đấy. Thanh kiếm Kusanas là đặc thù chuyên môn vật phẩm. Trừ phi phối hợp Kusanas máu. Bằng không không dùng được. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Lại tiếp tục nói. Mặt khác. Thanh kiếm Kusanas có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực. Nên cùng ta chiếm được Kusanas máu phẩm chất có quan hệ. Nếu như ta chỉ giết canxi hoặc là xài thuyền. Phối hợp gen cường hóa nguyên dịch. Có thể có được huyết thống dược tề chỉ là không trọn vẹn phẩm chất. Khẳng định không có hiện tại hiệu quả tốt như vậy. Phỏng chừng phát sinh Kusanas lưu cổ võ thuật phổ thông chiêu thức đều khó khăn. Càng không cần phải nói kích hoạt hàm nghĩa chiêu thức. Gia nhập vô Kusanas huyết dịch phía sau, lấy được liệt viêm huyết thống dược tề chính là hoàn mỹ phiên bản. Bạch Hiểu Văn vừa thuốc trích là có thể phát sinh hỏa diễm, sử dụng tới ám phất, chính là cái này duyên cớ. Có thanh kiếm Kusanas cái này lớn giả dày vương phía sau. Bạch Hiểu Văn linh năng điểm cũng hết sức căng thẳng. Bây giờ còn lại 1.8 vạn. Hai người đem từng người không cần trang bị lấy ra phân giải. Thượng vàng hạ cám thay đổi một nhỏ bút linh năng điểm. Sau đó lựa chọn trở về. Ở một trận quang ảnh đan sen bên trong, hai người chiếm được lâm thời họp thành đội quan hệ giải trừ tin tức. Bạch Hiểu Văn kiểm tra một hồi chuyên môn trang sức hắc linh hồn thạch. Bạch Hiểu Văn ngược lại không phải là cố ý đối với Lý Thục Nghi bảo mật. Mà là hắc linh hồn thạch hấp thụ người chết linh hồn. Thực sự có chút tà môn. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn để Lý Thục Nghi trong lòng không thoải mái. Trên thực tế, ngoại trừ tiến hóa chi nhãn quan hệ này đến hắn xuyên Việt bí mật lớn ở ngoài, những thứ khác đều không có cần thiết cùng Lý Thục Nghi bảo mật. Hắc linh hồn thạch bây giờ trưởng thành độ đã nhảy lên tới 64 xuyệt chéo 300. Nắm giữ linh hồn tinh hoa 54 điểm. Có chút kỳ quái. Ta đánh giết Zokusanas có thể được 15 điểm trưởng thành độ. Bây giờ tổng thể trưởng thành độ hẳn là 61 xuyệt chéo 300. Nhiều hơn 3 điểm trưởng thành độ là thế nào tới? Bạch Hiểu Văn hơi nghi hoặc một chút. Nữ yêu Di Pha xuất hiện ở hắc linh hồn thạch bề ngoài. Truyền âm nói. Chủ nhân giết chết lão già kia. Tương tự bị linh hồn thạch hút đi linh hồn. Cái kia 3 điểm trưởng thành độ chính là như thế tới. Bạch Hiểu Văn kinh ngạc một hồi, Makino bác sĩ ta dùng nhìn rõ đảo qua, hắn không phải tinh anh a? Lẽ nào hắc linh hồn thạch đổi khẩu vị? Di Pha cười nói. Chủ nhân, hắc linh hồn thạch đối với cường giả linh hồn lựa chọn, có một bộ đặc biệt quy tắc. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể dựa theo chủ nhân dặn dò. Gặp phải có thể hấp thu liền trực tiếp xác nhận hấp thu. Trưởng thành độ gia tăng rồi chung quy là một chuyện tốt. Nói rất đúng. Hiện tại có 54 điểm linh hồn tinh hoa, trước tiên cho bóng tối thích khách cường hóa một chút đi. Bạch Hiểu Văn mở ra hắc linh hồn thạch tầng thứ 3 cường hóa cây. Đốt sáng lên bóng tối thích khách toàn bộ thuộc tính 3 tuyển hạng. Cứ như vậy, bóng tối thích khách toàn bộ thuộc tính biến thành sức mạnh 13, nhanh nhẹn 22, thể chất 13, tinh thần 7 đã tính toán bổ trợ hiệu quả. Thực lực tăng cường một đoạn. Ở thuộc tính phương diện hoàn toàn không thua với cấp 3 tinh anh người thức tỉnh. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 183 xuyên ổ chăn là một môn việc cần kỹ thuật đương nhiên. Bóng tối thích khách vô pháp đeo trang bị là ngạnh thương. Nhưng Bạch Hiểu Văn có thông linh đạo sư 20% toàn bộ thuộc tính bổ trợ. Cùng với lực lượng tinh thần bổ trợ. Di bổ túc thuộc tính phương diện chênh lịch. Chỉ bất quá. Trang bị phủ ra ngoài ngạch giáp bảo vệ. Ma kháng cùng với cường hóa 4. 7 các loại đặc hiệu cùng phủ ra kỹ năng. Liền không hưởng thụ được. cảnh vật chung quanh hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Lần này linh giới truyền tống sai lệch rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn trở về địa điểm liền ở Lý Bắc Hải giữa phòng làm việc, mà Lý Thục Nhi nhưng là ở ngoài cửa. Hấp Lý khò khè. Lý Bắc Hải người mặc áo ngủ, đang ngồi ở trước bàn làm việc ăn mì ăn liền. Hắn ăn rất là dũng cảm. Rộng thùng thình áo ngủ cổ áo lộ ra bền chắc cơ ngực. Một cái cường tráng hắc mao bắp đùi đáp ở ghế ngồi tròn trên. Đầu đầy mồ hôi. Đầy miệng bóng loáng. Không còn biết trời đâu đất đâu. Dầm Bạch Hiểu Văn xuất hiện, dọa Lý Bắc Hải nhảy một cái, suýt chút nữa đổ thau cơm. Không sai, Hào Mại Lý đại hội trưởng là dùng chậu ăn mì ăn liền, bên cạnh còn có một cặp mì ăn liền túi chứa hàng. Hội trưởng, ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn cười hì hì, rất là hiếu kỳ mà nhìn mì ăn liền. Lý Bắc Hải thở dài một cái, ngươi đã trở về à? Thục Nhi đây đốc đốc đốc, cửa phòng làm việc bị vang lên. Lý Bắc Hải lòng bàn tay hướng về trên miệng một vệt. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem cơm chậu giấu đi lên. Mì ăn liền túi chứa hàng nhưng là xoa đi xoa đi. Từ cửa sổ bên trong ném ra ngoài. Sau đó ho khan một tiếng. Là Thục Nhi đến rồi chứ, tiểu Bạch ngươi đi mở cửa. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, hội trưởng, mùi vị còn không có tán đây, vừa nghe là có thể đoán được. Lại nói, không phải là ăn mì ăn liền sao, ngươi tại sao phải giấu a? Lý Bắc Hải xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, liền tốt này một khẩu Thục Nhi vẫn không để ta ăn, nói sẽ béo phì. Nói chung chớ để ý, ngươi nghĩ biện pháp trước tiên đem Thục Nhi lừa đi. Hiện tại vừa đến sáng sớm 8 giờ, ngươi nói ta không ở. Đợi đến buổi trưa. Ăn buổi chiều phải không, tìm đến ta là được. Bạch Hiểu Văn gật đầu đi tới mở ra cửa phòng làm việc. Lý Thục Nhi liền lại đi hành lang chờ, gặp được Bạch Hiểu Văn, lộ ra nụ cười. Đi thôi, trước tiên về nhà nghỉ ngơi một chút. Sẽ lớn lên thúc không ở, chờ sau đó chưa trở lại báo cáo cũng không muộn. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nhi cũng không có hướng về bên trong phòng làm việc bộ liếc mắt một cái, trực tiếp một chút đầu. Bạch Hiểu Văn đóng cửa lại, hai người đi thang máy hạ được, rất mau trở lại đến nhà bên trong. Trong nhà trống giống không có bất kỳ ai, sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình không ở, mà Tiểu Quân đi học. Nàng còn phải lại qua mấy thiên tài được nghỉ hè. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cơ hội trời cho Bạch Hiểu Văn liếc trộm Lý Thục Nhi trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ. Trong lòng hơi nhỏ kích động. Ngươi có muốn hay không rửa giấy, không cần, ta đi trước giặt sạch. Lý Thục Nhi nói. Ngươi dùng công cộng phòng tắm đi, bồn tắm lớn khá lớn. Ta dùng phòng vệ sinh tắm vòi sen tắm một hồi liền tốt. Bạch Hiểu Văn nói. Cảm tạ rồi. Lý Thục Nhi chụp chụp khuôn mặt nhỏ tiến vào phòng tắm. Từ linh giới trở về người thức tỉnh, thông thường đều sẽ chọn hai loại phương thức đến ung dung khẩn trương áp lực. Một loại chính là rửa giấy. Khác một loại mà. Khà khà khà. Rất nhanh công cộng phòng tắm bên trong truyền đến ào ào ào tiếng nước, để Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi ngứa chút nhột. Ở một cách khác thời không, làm một chiếc không có tiền không có nhà lại không vóc người mập giấy, Bạch Tiểu Văn căn bản là không có giao quá bạn gái. Bản thân đúng là có mấy cái, nhưng mà cũng không có gì bức dùng. Đời này xuyên vượt thành một cách đại soái ca. Có nhan sắc, có thân hình, có tiền vốn. Nhưng bởi vì nguyên bản Bạch Hiểu Văn tính cách tự ti duyên cớ, cũng không có quá cái gì giữa nam nữ kinh nghiệm. Nói cách khác, hai đời linh hồn dung hợp Bạch Hiểu Văn trên thực tế vẫn là một cách thuần túy. Sử nam, tiến hóa chi nhãn để Bạch Hiểu Văn đại não chiếm được tiến hóa có ít siêu cao. Hắn cũng rõ ràng, giữa nam nữ làm nào đó loại không thể miêu tả sự tình thời gian sinh ra cảm giác vui thích. Không phải là đại não phân bố một chút thần kinh chuyển chất mà thôi. Thế nhưng ít cao cũng không kìm nén được thân thể trẻ trung kích thích, đặc biệt là đối với một cái sử nam mà nói. Bạch Hiểu Văn tắm tốc độ cực kỳ nhanh, mấy phút liền tắm xong. Hắn kiên trì chờ, có chút nhỏ chờ mong. Cũng không lâu lắm, Lý Thục Nhi tắm xong, sát tóc, chùm khăn tắm đi ra. Ở màu vàng nhạt khăn tắm làm nổi bật hạ, càng lộ vẻ da rẻ trắng như tuyết. Mà khăn tắm bao vây một màn kia trắng nõn, cùng với Lý Thục Nghi tương đương có độ sâu sự nghiệp tuyến, cũng để Bạch Hiểu Văn trong lòng ngứa một chút, mơ hồ có một tia sao động. Lý Thục Nghi ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng che miệng ngáp một cái, ta trước tiên đi ngủ. An, bất quá. Ở Lý Thục Nghi mở ra phòng ngủ mình cửa thời điểm, Bạch Hiểu Văn bạo phát ra 120% nhanh nhẹn, chui vào. Lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đóng cửa. A, ngươi làm gì? Lý Thục Nghi bị sợ hết hồn. Nàng cũng không ngốc, lập tức đoán được Bạch Hiểu Văn tà ác mục đích. Một câu nói vừa hỏi ra miệng, sắc mặt đã đỏ bừng một mảnh. Ngủ chung đi, như vậy tương đối có cảm giác an toàn. Bạch Hiểu Văn dùng một cách phi thường không có sức thuyết phục mượn cớ. Sau đó càng thêm vụng về bồi thêm một câu. Ta bảo đảm không loạn động. Có thể không? Lý Thục Nghi có chút bối rối. Nàng không có nói có thể, cũng không có nói không có thể. Một cúi đầu liền với khăn tắm đồng thời chui vào ổ chăn. Một trận tất tất tốt tốt phía sau, từ trong chăn đưa ra một đoạn trắng như tuyết cánh tay, đem khăn tắm cho vứt xuống mép giường, sau đó che kín chăn. Bạch Hiểu Văn đương nhiên có thể nhìn ra này loại rõ ràng ngầm đồng ý. Hắn cảm giác cổ họng có chút khô khốc, có loại căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bá rồi. Bạch Hiểu Văn tháo ra trên người bao lấy khăn tắm lớn, nhào tới trên giường, mặt dày. Thục Nghi, ta lạnh. Ồ chăn nhưng bị gắt gao ngăn chặn. Bạch Hiểu Văn kiên trì một tấc đi vào bên trong chen. Xuyên ổ chăn là một môn việc cần kỹ thuật, không vội vàng được. Rốt cục, Lý Thục Nghi bỏ qua chống lại, ngăn chặn chăn thả. Bạch Hiểu Văn trong lòng hoan hô, đè nén giữa cổ họng sói chu, một cái mãnh tử chui vào chăn. Vào tay là một mảnh ôn lạnh nhắn nhủi da thịt. Bạch Hiểu Văn đưa tay ra cánh tay, ôm lấy Lý Thục Nghi bả vai. Cánh tay cảm giác chạm đến trước ngực mềm mại đấy đà, cảm giác thực sự là tuyệt không thể tả. Nho nhỏ Văn từ lâu đứng nghiêm trào. Bạch Hiểu Văn thành thật không khách khí đem miệng ép tới. Đang ồ chăn bên trong chuẩn xác tìm được Lý Thục Nghi đôi môi mềm mại. Từ lúc Tam Quốc vì diện thế giới liền hôn qua rồi. Lần này có kinh nghiệm hơn. Bạch Hiểu Văn lưới đầu thông thảo gõ quan mà vào. Một trận hôn sâu. Đồng thời bàn tay cũng ở bất an phân tìm tòi. Ở Lý Thục Nghi có lồi có lõm trên thân thể mềm mại băn khoăn đi khắp. Lý Thục Nghi bắt được Bạch Hiểu Văn tay, bờ môi tách ra. Con mắt của nàng có chút mê ly, thật đáp lại một cái từ, mị nhãn như tơ. Ngươi, không phải nói bảo đảm bất động à? Nhỏ nhẹ thở dốc, ở Bạch Hiểu Văn nghe tới đơn giản là thổi lên tấn công kèn lệnh. Hiện tại ai còn bảo đảm chứng? Nam nhân có thể cầm thú, nhưng tuyệt không có thể không bằng cầm thú. Bạch Hiểu Văn rút bàn tay ra, dễ như ăn cháo chế trụ Lý Thục Nghi bạc nhược vô lực phản kháng. Lần thứ hai dũng trèo cao phong. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 184 địa cầu sinh hoạt thật là tươi đẹp. Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên. Hà tỷ, món ăn để chỗ nào? Là hình tượng trợ lý Vương sắc thanh âm. Phóng nhà bếp đi. Tiểu Vương, cảm ơn ngươi rồi, ta một người còn thật không tiện lắm để nhiều như vậy túi đây. Này là sinh hoạt trợ lý Hà chỉ tình thanh âm. Hì hì, không cần cảm ơn, hai người chúng ta ai cùng ai a? Hà tỷ, ngươi mua nhiều món ăn như vậy làm cái gì? Bạch tiên sinh cùng đại tiểu thư hôm nay phải quay về. Muộn nhất 12 giờ chưa? Ta dự định làm một bàn món ăn sở trường cho hai người bọn hắn vì đón gió. Tiểu Vương, ngươi đi làm việc trước đi, ta trước tiên đem gian phòng quét dọn một chút. Trong nhà thật sạch sẽ a, không cần quét dọn đi. Này là công tác của ta rồi. Coi như Bạch tiên sinh thường thường ra ngoài, nhưng hắn cùng đại tiểu thư gian phòng hay là muốn mỗi ngày quét dọn. Muốn để Bạch tiên sinh sau khi trở về bất cứ lúc nào có thể có được nghỉ ngơi. Hà chỉ tình thanh âm hết sức nghiêm túc. Tốt lắm, ta đi trước. A cửa chống trộm cắt âm thanh vang lên, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng đã nhớ lại ra Hà chỉ tình tay nắm kéo đem cùng thùng nước kề bên căn phòng quét dọn tình cảnh. làm sao bây giờ? Lý Thục Nghi liều mạng đẩy ra Bạch Hiểu Văn tay, có chút bối rối. Trên nóc phòng khóa không, Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác lung túng. Không, vậy còn không mau đứng lên. Lý Thục Nghi phát huy ra cao nhanh nhẹn người thức tỉnh ưu thế, một đám vén chăn lên, rón rén chạy nhanh tới tủ quần áo, cấp tốc mở ra tủ bát nắm lấy quần áo, trong miệng oán giận nói: đều tại ngươi, nếu như bị Hà trợ lý phá vỡ, ta thẳng thắn nhảy lầu tốt rồi. Không được, Bạch Hiểu Văn đáp lại. Lý Thục Nghi quay đầu nhìn lại, Bạch Hiểu Văn chính nhìn chằm chằm nàng đính kiều mông ngọc cùng bắp đùi thon dài ở chảy nước miếng. Phải gió à, ngươi còn không mau mặc quần áo. Lý Thục Nghi mặt đỏ muốn nhỏ máu ra, từ trong tủ quần áo vội vàng lấy ra một bộ màu vàng nhạt áo ngủ, luống cuống tay chân mà tròng lên. Sau đó thở dài một cái, đây không y phục của ta à. Bạch Hiểu Văn trên mặt cười hì hì, trong lòng hắn nhưng đang yên lặng dư vị. Lý Thục Nghi làm cận chiến người thức tỉnh, vóc người thực sự không có chọn, chân dài eo nhỏ, bí xanh tuyến như ẩn như hiện, kiện mỹ thân thể mềm mại giống như là một đầu thư báo, đường cong rõ ràng, lại ẩn chứa mạnh mẽ lực bộc phát. Chỉ tiếc a, Hà Chỉ Tình mua thức ăn đã trở về. Lại nói, Hà tỷ ngươi liền không thể tối nay trở về? Bạch Hiểu Văn rơi lệ đầy mặt. Lý Thục Nghi trước tiên mở cửa đi ra ngoài, đúng là đem muốn mở cửa Hà Chỉ Tình sợ hết hồn. Hà trợ lý, phòng của ta không cần quét dọn, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Thục Nghi nói. Đại tiểu thư đã trở về ạ? À, tốt, tốt đẹp. Đại tiểu thư cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Hà Chỉ Tình đăm chiêu. Lý Thục Nghi chỉ lo nàng đi quét tước Bạch Hiểu Văn gian phòng, phát hiện Bạch Hiểu Văn không ở gian phòng của mình chuyện thật, mau mau bồi thêm một câu: ăn. Hiểu Văn gian phòng cũng đừng quét, hắn cũng đang ngủ đây. Hà Chỉ Tình thật sao? Nhưng là Bạch tiên sinh gian phòng không có ai à? Lý Thục Nghi liếc mắt một cái, sát vách Bạch Hiểu Văn cửa phòng ngủ đã bị đẩy mở qua, cửa còn bày đặt một chiếc thùng nước. Vậy thì lúc túng. Hà Chỉ Tình có vẻ như suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, nhịn cười, biểu tình trên mặt dù sao cũng hơi quái dị. Nàng như là nghĩ tới cái gì, đem kéo đem giường đứng đặt ở góc tường, kêu sợ hãi nói: ai nhỉ, ta mua về Long Môn cá chép, đến thừa dịp mới mẻ đi làm canh, nếu không sẽ ảnh hưởng mùi vị. Đại tiểu thư ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước tiên không quét tước, phải đến đem cá xử lý một chút. Bạch Hiểu Văn trộm liếc một cái, ngầm kêu một tiếng: khó khăn cho ngươi Hà tỷ, như thế sốc nổi biểu diễn kỹ xào, ta chỉ có thể cho ngươi không điểm. Lý Thục Nghi một mặt đỏ chót nhìn theo Hà Chỉ Tình chạy vào nhà bếp. Đều là ngươi nổi. Lý Thục Nghi giận quăng lên gối đầu. Bạch Hiểu Văn đã trúng mấy lần, không đến nơi đến trốn. Hắn khà khà cười nói: vừa ngươi đừng một cách người đi lừa gạt Hà tỷ a, liền nói ta ở trong phòng ngươi thương lượng chính sự không phải kết liễu. Lý Thục Nghi, ngươi cái gì đều không xuyên, tưởng mới tin ngươi là đang thương lượng chính sự. Bạch Hiểu Văn khà khà cười nữa, từ cất giữ không gian bên trong lấy ra trang bị mặc vào, khởi động biến ảo công năng, nhất thời đã biến thành một người mặc quần áo thường chính trực thiếu niên. Ấy, này không là được rồi à? Lý Thục Nghi, vừa tại sao không nói? Ngươi là cố ý đi phách đầu cái não gối đầu. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể chạy trối chết, lăn trở về phòng của mình ngủ. Ngủ một giấc đến buổi trưa, Tiểu Quân cũng bị tài xế Phùng Khoe đưa trở về. Hà Chỉ Tình làm một bàn lớn món ăn, thay Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đón gió. Lý Thục Nghi ma ma tức tức từ gian phòng bên trong đi ra, có chút thật không dám nhìn Hà Chỉ Tình mắt. Cũng may Hà Chỉ Tình tương đối biết xử lý đây, tuyệt miệng không đề buổi sáng sự tình. Nhiệt tình chú ý Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn nếm thử nàng làm linh năng thức ăn, cuối cùng cũng coi như để Lý Thục Nghi không lung túng như vậy. Bạch Hiểu Văn ra mặt vẫn là rất dày, Hà Chỉ Tình ngược lại là có chút không dám cùng hắn đối diện. Tầm mắt của hai người hơi vừa tiếp xúc, Hà Chỉ Tình liền mau mau đem tầm mắt chuyển mở. Bữa cơm này ăn hết sức tận hứng, Ở The King of Fighter vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ăn Nhật Bản xử lý, thực sự có chút không quen. Trở lại địa cầu, ăn được Hà Chỉ Tình làm linh năng thực đơn, lại so sánh 10 ngày tới nay Nhật Bản thanh đạm xử lý, liền càng phát cảm giác địa cầu sinh hoạt mỹ hảo. Ăn uống no đủ, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi tới hội trưởng văn phòng. Sáng sớm còn lộn xộn, khắp nơi bày đặt chai bia, nhanh thực mặt túi chứa hàng hội trưởng văn phòng. Hiện tại đã là chỉnh tề. Lý Bắc Hải cũng là một thân tây trang, ngồi ở bàn làm việc phía sau một bộ đường hoàng gia dáng dấp, cùng sáng sớm lõa lộ cơ ngực cùng hắc mao bắp đùi. Hấp Lý khò khè bưng chậu ăn mì ăn liền hình tượng như hai người khác nhau. Tiểu Bạch Thục Nghi, các ngươi đã trở về à? Lý Bắc Hải gật gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống, đồng thời đưa cho Bạch Hiểu Văn một cái ám thị ánh mắt. Bạch Hiểu Văn tâm lính thần hội, chuyện hồi sáng này hắn khẳng định sẽ không nói ra. Sau đó chính là theo thông lệ báo cáo, từ lão yêu phụ trách ghi chép tình báo. Lý Bắc Hải cùng lão yêu miệng cũng là càng ngoác càng lớn. Các loại, ngươi nói ngươi đi vào xe xếp Yamazakizu, sau đó lại đem Kusana bộ tộc bắt gọn. Lý Bắc Hải cắt đứt Bạch Hiểu Văn, có chút khó có thể tin nói. Gặp được Bạch Hiểu Văn gật đầu, lão yêu cuối cùng cũng coi như từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Nói, triệu hoán nghề nghiệp tuy rằng đá thi đấu không giống cái khác nghề nghiệp giống như có thể phối hợp, nhưng lang bạc khu hoang dã cùng linh giới xác thực dùng tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, The King of Fighter thế giới là một cái tiểu vị mặt, trên căn bản không có lãnh chúa cấp cường giả. Hơn nữa ngoại trừ tham gia vật lộn cuộc tranh tài nội dung vở kịch vật lộn nhà ở ngoài, cái khác đi nói nhiều thực lực đều rất kém. Lại không giống Tam Quốc vì diện thế giới có đại quy mô quân đội, độ khó tương đối thấp. Hơn nữa, vật lộn nhà đều là an hiểu đơn đả độc đấu loại hình, vừa vặn bị Hiểu Văn chiến thuật biển người khắc chế. Vì lẽ đó, Hiểu Văn ở tiến nhập The King of Fighter vị diện sau, cũng rất nhanh phán đoán ra, đây là một lần đánh bảo kiếm lời linh năng điểm cơ hội tốt. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn trao đổi qua đối với lần này linh giới thám hiểm lý giải. Chúng ta cuối cùng còn giết Zokusanas đây. Cái gì? Liền ngay cả Lý Bắc Hải đều ngồi không yên, tăng một tiếng đứng lên. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 185 mẹ vợ. Nhóm nhìn con rể nhìn đến Lý Bắc Hải cùng lão yêu điều tra ánh mắt. Bạch Hiểu hơi gật đầu. Không sai. Cái này cũng là chúng ta muốn hồi báo mặt khác một hạng tình báo trọng yếu. The King of Fighter vị diện thế giới ba thần khí thành viên Zokusanas đã tử vong. Ngày. Các ngươi nhưng là làm một việc lớn a. Lão yêu trà trà nói. Giết chết Zokusanas khen thưởng hết sức phong phú, ngươi còn diệt Kusanas bộ tộc. Thanh kiếm Kusanas có hay không chiếm được? Bạch Hiểu cười hì hì. Đây là thuộc cho chúng ta một cách nhân tình báo, thì không cần hướng về công hội hồi báo tiểu tử ngươi. Lão yêu một mặt phiền muộn, trong lòng cùng mèo bắt được giống như ngứa một chút. Lý Bắc Hải ho khan một tiếng. Lão yêu, đem lần này tình báo mật cấp lại đề cao hơn một cấp. Tình báo cung cấp người tên xóa đi, đối với người nào cũng không cần tiết lộ. Lão yêu gật đầu. Bạch Hiểu nhìn đến hai người trịnh trọng như vậy, ngược lại là có chút nghi hoặc. Hội trưởng, Zokusana đối với cấp 3 trở xuống người thức tỉnh đích xác rất mạnh mẽ, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng không tính là cái gì. Lý Bắc Hải, level 5 Zokusana đối với cao cấp người thức tỉnh tới nói đương nhiên không tính mạnh, có thể mấu chốt là chúng ta không vào được. Lão yêu giải thích nói, phối hợp vì diện thế giới độ khó là cùng người thức tỉnh đẳng cấp móc nối. Giống The King of Fighter thế giới như vậy vừa lại một lần nữa không lâu tiểu vị mặt, hiện nay có thể phối hợp tiến vào, chỉ có cấp 2 trở xuống người thức tỉnh. Bạch Hiểu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Coi như người thức tỉnh tạp đẳng cấp tiến nhập The King of Fighter vị diện cũng là có thể lên tới cấp 3 mà thôi. Mà muốn giết chết Zokusanas, thực lực cường hãn, tinh diệu đoàn đội hợp tác, cùng với Bạch Hiểu này loại bất giống như bố cục năng lực, đều là không thể thiếu. Hơn nữa, coi như có thể giết chết Zokusanas thì thế nào không làm được nét sao tổ chức nhiệm vụ. Cũng mơ tưởng được liệt viêm huyết thống dược tề. Đã không có Kusanas nhất tộc huyết thống, thanh kiếm Kusanas cũng chỉ có thể trơ mắt tiêu tan rơi. Nói cách khác, Bạch Hiểu hai người ở The King of Fighters vị diện phong phú thu hoạch, là cái khác người thức tỉnh rất khó phòng chế. Nói xong The King of Fighters vị diện tình báo mới nhất phía sau, Lý Bắc Hải cùng lão yêu nhất trí cho ra ước định. Bạch Hiểu chiếm được 700 cống hiến, mà Lý Thục Nghi chiếm được 300 cống hiến. The King of Fighters vị diện thế giới chỉ là một tiểu vị mặt. Mặc dù có thể đưa ra cao như vậy cống hiến, hoàn toàn là bởi vì Zokusana tử vong tình báo quá mức kinh người. Bởi vậy diễn sinh ra tình báo là phi thường có giá trị. Tỉ như Zokusana còn có một cách muội muội Aikusana. Ở linh giới quy tắc vận chuyển hạ, tương lai nàng có thể trở thành ba thần khí một trong Kusana nhất tộc người thừa kế. Diễn sinh tình báo chính là thiên kim khó cầu. Bạch Hiểu điểm cống hiến cũng đạt tới hơn 4.000, hướng về phân bá con đường lại bước ra kiên cố một bước. Hắn đổ không phải cố ý làm phân bá, chỉ là tới nay không ở công hội nhà kho bên trong mua dược tề các loại tiêu hao vật. Hơn nữa ánh mắt lại bị nuôi hết sức gian xảo, không lọt mắt thông thường lam bạch giả bộ, dẫn đến đại lượng điểm cống hiến không địa phương hoa. Ở tình báo đàm luận xong sau, Bạch Hiểu đứng dậy cáo từ. Lý Bắc Hải nhận được một cái tin nhắn ngắn, hắn liếc mắt nhìn, lộ ra một nụ cười. Đợi lát nữa, các ngươi trước tiên lưu một hồi. Hội trưởng còn có chuyện gì sao? Thục Nghi mụ mụ còn có hai cái di nương chính muốn đi qua, các nàng muốn gặp một lần Thục Nghi. Còn có tiểu tử ngươi, Lý Bắc Hải cười có chút nham hiểm, trước tiên nói một câu, các nàng nhưng là soi mói cực kỳ, đừng lâm trận bỏ chạy a, sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Câu nói sau cùng lấp kín Bạch Hiểu đường lui, hắn vốn định lòng bàn chân lau dầu. Cái này, ta có phải hay không nên chuẩn bị một chút? Bạch Hiểu sờ sờ đầu, gặp mẹ vợ là một việc lớn, huống chi là đồng thời gặp ba cái mẹ vợ. Có cái gì chuẩn bị cẩn thận? Chúng ta liền muốn nhìn ngươi một chút chân thật nhất một mặt. Có hay không Thục Nghi ở trong điện thoại nói tốt như vậy? Một cô gái âm thanh vang lên. Đồng thời cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Ba cái phong vận dư âm nối đuôi nhau mà vào. Nói phong vận dư âm kỳ thực không quá thỏa đáng. Ba cái đều có vẻ rất trẻ trung. Năm tháng phảng phất trên người các nàng không có để lại dấu vết gì. Xem ra bình thường hết sức chú trọng bảo dưỡng. Mẹ tốt, hai vị di nương cũng tốt. Lý Thục Nghi rất hiểu chuyện đứng lên. Bạch Hiểu cũng đứng lên. Hắn có thể thấy ba người trung gian cao gầy mỹ phụ, phải là Lý Thục Nghi mụ mụ. Hai người mặt mày có chút tương tự. Bạch Hiểu chạm này đúng là để ba người ánh mắt sáng lên. Bên trái là nhị di nương, cũng chính là Lý Bắc Hải nhị lão bà. Chà chà nói, cuối cùng cũng coi như gặp được chân nhân, so với trong hình đẹp đẽ. Bên phải tam di nương, nay ngoại hình, còn có khí chất này, đi đóng phim cũng hoàn toàn đúng quy cách, so với cái kia giới diễn viên minh tinh còn tuấn. Lý Thục Nghi mụ mụ quan sát Bạch Hiểu một lần, nguyên bản không vẻ mặt gì trên mặt, cũng là lộ ra nụ cười. Ăn, không sai. Tiểu Bạch ngươi đừng gò bó, ngồi, tùy tiện tâm sự. Lý Bắc Hải ngẩn ngơ. Ba cái lão bà lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, cái này không khoa học. Trước đây Lý Bắc Hải cũng cùng ba cái lão bà, chủ yếu là Lý Thục Nghi mụ mụ thảo luận qua. Con cái nhà ai cùng chính mình Thục Nghi xứng nhất? Là Thục Nghi như ý lang quân liệt kê đi ra mấy cái khá là ưu tú người trẻ tuổi. Đều bị ba cái lão bà ngươi một câu ta một câu hay không? Cái gì quá béo rồi, quá gầy rồi, quá đen rồi, tướng mạo không đủ soái rồi, nói chuyện không hài hước cảm giác rồi. Nói chung, người một nhà liền Lý Thục Nghi cách này độc mầm. Đúng là khi công chúa cưng chiều, chọn con rể ánh mắt soi mói, cũng là hết sức bình thường. theo kịp hoàng đế nhà chọn phò mã. Lý Bắc Hải có chút mờ mịt nhìn thoáng qua Bạch Hiểu. Thẳng tắp mũi, thâm thúy con mắt, hoàn mỹ hàm dưới đường vòng cung, người mẫu giống như vóc người, ngoại hình là không có đến chọn. Thông minh nghiền ép một đời người, thi đại học trạng nguyên hơi ấm còn dư lại chưa đi qua, nội hàm cũng rất hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, Lý Bắc Hải cũng đại khái hiểu tại sao luôn luôn kén chọn ba cái lão bà lần này dễ nói chuyện như vậy. Thật sự là không có chọn. Không có chọn sao, ta không phục. Lý Bắc Hải cố gắng nghĩ qua một lần. Cuối cùng ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Tiểu tử này, cũng là bởi vì các phương diện đều quá hoàn mỹ, mới nhất để người không yên lòng a. Tương lai không biết muốn quyến rũ bao nhiêu cách mỹ nữ, muốn là đối với Thục Nhi có mới nới cũ lời. Vừa vặn, Lý Thục Nhi mụ mụ cũng chính là Lý Bắc Hải đại lão bà, cũng có phần này lo lắng. Ở trong lời nói, nàng bắt đầu nói bóng gió, hỏi dò Bạch Hiểu đối với Lý Thục Nhi cảm giác. Cuối cùng than thở nói, ta đối với ngươi các phương diện đều rất hài lòng, cũng tán thành ngươi cùng Thục Nhi giao du. Chỉ là hy vọng ngươi có thể đối với Thục Nhi khá hơn một chút. Thục Nhi cái này nha đầu chết bướng bỉnh, nhận đúng người liền sẽ không thay đổi, ngươi cần phải vẫn đối với nàng tốt. Mặt khác hai cái di nương xen mồm bổ sung. Ở chuyện như vậy trên, mặc kệ Bạch Hiểu trả lời thế nào, đều thì không cách nào để mẹ vợ nhóm triệt để yên tâm. Lý Thục Nhi nhưng là rất thông minh, trực tiếp đem bảy yêu hỏa ngọc bội thiết trí thành triển lãm trạng thái. Mẹ, các ngươi yên tâm, Hiểu đối với ta rất tốt. Các ngươi nhìn cái này. Bảy y tem hoàng kim lão yêu cùng Lý Bắc Hải đều giật mình. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 186 nghỉ hè sinh hoạt. Tuy rằng ba cái mẹ vợ không phải người thức tỉnh, nhưng xưa nay mưa dầm thấm đất, đối với bảy y tem hoàng kim là khái niệm gì cũng đều rất rõ ràng. Không có mấy vạn linh năng điểm, căn bản không có tư cách hướng về bảy. Hơn nữa, bởi hướng về bảy thất bại sẽ dẫn đến trang bị phá nát. Vì lẽ đó một loại còn phải chuẩn bị vừa đến hai tấm cao tinh cấp trang bị cường hóa thẻ mới được. Các ngươi chỉ là giai đoạn khởi bước, làm sao lại có bảy trang bị vẫn là tốt như vậy trang sức. Lão yêu không nhịn được nói. Lý Thục Nhi đơn giản đem trên người cách khác trang bị cũng triển lãm đi ra. Không riêng gì cách này nha. Trên người ta còn có vài trang bị. Đều vọt tới 4 nữa nha. Nhìn đến đây, Lý Bắc Hải đột nhiên cảm giác yên tâm. Lấy ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra, Bạch Hiểu Văn trên người Lý Thục Nhi hoa tâm huyết, là coi Lý Thục Nhi là thành một cái trọng yếu đồng đội đến bồi dưỡng, mà không phải là cái gì lệ thuộc. Coi như Bạch Hiểu Văn tương lai thật sự có mới nới cũ, Lý Thục Nhi cũng sẽ không hề dựa vào. Nàng bản thân có thực lực cường đại quyết định, nàng vẫn cứ có thể làm một nữ tính cường giả, sống suốt từ mình phấn khích. Dựa vào Lý Thục Nhi toàn lực biểu hiện, Bạch Hiểu Văn ở ba vị mẹ vợ cái kia đạt được đến sơ cấp đánh giá. Ba người nhất trí đối với Lý Thục Nhi cùng Bạch Hiểu Văn giao du bày tỏ chống đỡ. Chỉ bất quá trước khi đi, các nàng ba cái vẫn là đem Lý Thục Nhi cho kéo sang một bên. Nhỏ giọng hỏi dò, Thục Nhi, các ngươi đến mức nào rồi, cái gì một bước nào a? Lý Thục Nhi nghĩ đến hừng đông tình cảnh đó, hết sức không có sức nháo cái mặt đỏ. Đừng giả ngu. Chính là bước đi kia mà nhị di nương hết sức không khách khí. Đè thấp thanh âm có vẻ hết sức hưng phấn. Có thể phải coi chừng một chút. Bước đi kia không thể tùy tiện liền bước ra đi. Các ngươi bây giờ còn nhỏ. Lý Thục Nhi mụ suy nghĩ một chút. Lại bổ sung một câu, coi như thật sự đến đó một bước, cũng phải làm tốt biện pháp. Biết không ai nha? Biết rồi. Lý Thục Nhi mặt đỏ muốn nhỏ máu. Mẹ, các ngươi đừng nói nữa. Hiểu Văn hắn tất cả đều có thể nghe. Ba cái mẹ vợ đồng loạt chuyển qua đầu. Cách đó không xa, Bạch Hiểu Văn thu hồi lực lượng tinh thần, ho khan một tiếng. Các ngươi đang nói chuyện gì, ta có thể gia nhập sao? Ngươi còn giả bộ. Lý Thục Nhi khí nói, chạy tới đưa tay lôi kéo Bạch Hiểu Văn, chạy ra khỏi văn phòng. Sau đó chính là dài đến hơn 2 tháng nghỉ hè. Bạch Hiểu Văn không có lại đi linh giới, cũng không có đi khu hoang dã. Mới lấy được liệt viêm huyết thống, hắn vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc đi qua. Kusana lưu cổ võ thuật chiêu thức, không là có huyết thống liền vạn sự đại cát, còn muốn không ngừng luyện tập mới được. Zokusana từ 3 tuổi thức tỉnh rồi hỏa diễm, liền bắt đầu tùy tùng sai Zokusana học tập Kusana lưu cổ võ thuật, vẫn luyện mười mấy năm. Mà đồng dạng nắm giữ Kusana bộ tộc huyết thống Kusana Kanshi, đối với vật lộn không phải cảm thấy rất hứng thú, phân tâm ở mở công ty. Hắn thuộc tính cũng không phải thấp, nhưng luận thực lực, nhưng là liền Zokusana một phần tư cũng không sánh nổi. Nguyên nhân cuối cùng, ngoại trừ thanh kiếm Kusana gia trì ở ngoài, Zokusana đối với Kusana lưu cổ võ thuật nắm giữ đã đến quen thuộc trôi chảy mức độ, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Có thể nói, Kusana nhất tộc ba cái cường giả, chỉ có Zokusana một người có thể điều động Kusana lưu cổ võ thuật hoa lệ nhiều thay đổi quyền lộ. Sai thuyền đều không được, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn ăn một miếng người mập mạp. Hắn hai tháng này vẫn khổ luyện chỉ có một chiêu 108 thức án phất ngầm câu tay, cái này cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Lấy Bạch Hiểu Văn sức mạnh bây giờ cùng nhanh nhẹn thuộc tính, đi luyện tập Zokusana cái kia loại cận chiến vật lộn, phiền phức nhiều thay đổi hoa lệ chiêu thức, nhất định là làm nhiều công ít, uy lực còn rất thấp. Còn không bằng một chiêu tiên ăn biến thiên, ám phất tinh thần thuộc tính bổ trợ uy lực thích hợp nhất tinh thần sở trường người. Bạch Hiểu Văn phải làm là thông qua đại lượng luyện tập, rút ngắn hỏa diễm xuất thủ thời gian, tăng nhanh động tác trôi chảy độ. Dù cho chỉ tăng cao không phẩy mấy giây cũng là phi thường đáng giá. Bạch Hiểu Văn hôm nay thể năng vô pháp chống đỡ liên tục nhiều lần triển khai ám phất, hắn liền chọn dùng ở trong đầu mô phỏng phương thức, từng lần một làm cho thẳng phát lực tư thế. Chờ cảm giác có tiến bộ, lại chân chính triển khai ra tiến hành nghiệm chứng. Cuối cùng căn cứ thực tế thi triển kết quả, lại vào được một vòng mới đầu ấp mô phỏng, đồng thời khôi phục thể năng. Mà đang khổ luyện đến thể năng tiêu hao hết, uể oải không chịu nổi thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền mang theo nón trò chơi ảo, mở ra truyền trực tiếp, ở người thức tỉnh bình đài tiến hành đối chiến. Bạch Hiểu Văn ẩn giấu liệt viêm huyết thống cùng để bốn cái kỹ năng lan bên trong thanh kiếm Kusana, chỉ quét nhìn mới tăng thêm thuộc tính cùng trang bị cường hóa hiệu quả. Trên thực tế, lấy Bạch Hiểu Văn thực lực bây giờ, ở thanh đồng đẳng cấp đã có thể xông pha. Không chỉ có liệt viêm huyết thống cùng thanh kiếm Kusana này hai lá bài tẩy căn bản không cần sử dụng, liền ngay cả nộ trảo, khô lâu pháp sư đều không cần xuất tràng. Bạch Hiểu Văn đánh tới thanh đồng một đoạn, từng tao ngộ 6 cấp tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh, vẫn cứ vẫn duy trì bất bại chiến tích. Vẹn vẹn phụ thuộc tính so sánh trên 6 cấp tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh, cùng cấp 3 Bạch Hiểu Văn gần như, thậm chí còn có không bằng. Bạch Hiểu Văn điều khiển 4 chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, dễ như ăn cháo liền có thể đem vây nhốt sinh vật triệu hồi giữa phối hợp nối liền cực kỳ hiểu ngầm, để đối phương căn bản không có cơ hội thoát thân. Bị Bạch Hiểu Văn một súng điểm giết. Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp fan cũng dọc theo đường đi tăng thành một cái nắm giữ hơn mấy triệu fan đại chủ truyền bá. Cái này fan con số ở cấp 3 trở xuống người thức tỉnh bên trong ít thấy vô cùng. Đã là cá mập truyền trực tiếp bình đại nhất lưu hoạt náo viên. Bạch Hiểu Văn cũng không có quên Trương Bác, ở truyền trực tiếp gian bên trong còn chuyên môn làm một cách liên tiếp, liên đới để Trương Bác độ ho cũng không nhỏ tăng trưởng. Cá mập truyền trực tiếp bình đài diễm tỷ có thể nói là đường làm quan rộng mở. Quãng thời gian trước cùng Bạch Hiểu Văn trò chuyện, nàng bởi ánh mắt tinh chuẩn, vì là công ty ký xuống vài cách tiềm lực người mới, chiếm được cao tầng coi trọng, gần đây có thể muốn thăng nhiệm phó tổng. Bất quá, theo thi đại học trạng nguyên nhiệt độ lướt xuống, Bạch Hiểu Văn nổi danh thế giới độ vẫn là tránh không được ngã xuống, từ mơ cấp chậm chậm rơi vào cơ cấp. Nếu như không phải truyền trực tiếp tích góp đại lượng nhân khí duyên cớ, thậm chí có khả năng rơi xuống tới sơ cấp cũng khó nói. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là hết sức lưu ý. Hắn cũng không muốn có thể duy trì 3 tháng bơ cấp nổi tiếng. Chỉ cần duy trì cơ cấp nổi tiếng là được. Căn cứ vào điểm này, Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp cũng làm hết sức thích ý. Không cần cố ý đi lấy lòng fan tăng phấn. Lấy một cách bình thường tâm thái cùng fan chuyển động cùng nhau. Ngược lại là để không ít người cảm thấy Bạch Hiểu Văn đủ chân thực. Không làm làm. Từ đường này chuyển phấn. Lý Thục Nghi cũng bắt đầu rồi người thức tỉnh trên bình đài đơn đứng hàng đối chiến. Tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Ở hắc thiết đẳng cấp, Lý Thục Nghi cũng là hào lấy thắng liên tiếp ung dung thăng cấp đến rồi thanh đồng 5 đoạn. Bất quá theo tới vấn đề cũng có bại lộ. Lý Thục Nghi dù sao quá non, tuy rằng phát ra hết sức cao, thực lực cũng mạnh, nhưng cùng một ít trà trộn ở thanh đồng đẳng cấp lão du tử so với, chung quy là thiếu sót một ít kinh nghiệm, tỷ lệ thắng bắt đầu hạ trượt. Bất quá tổng thể trên vẫn duy trì chậm chậm trên phân xu thế. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 187 lão yêu nguyên nhân cuối cùng. Vẫn là Lý Thục Nghi thói quen cùng Bạch Hiểu Văn kề vai chiến đấu. Ở có khô lâu đao thuẫn thủ bảo vệ. Cùng với Bạch Hiểu Văn cường khống kỹ năng thời điểm. Nàng có thể không kiêng dè chút nào phát ra. Nhưng không còn Bạch Hiểu Văn. Ở một mình đấu thời điểm. Nàng nhất định phải chú ý tự vệ. Mà ở lần lượt thất bại bên trong. Lý Thục Nghi cũng dần dần quen thuộc đơn xếp hàng nhịp điệu chiến đấu. Tỷ lệ thắng lại bắt đầu tăng lên trên. Chờ đến nghỉ hè kết thúc, Lý Thục Nghi chiến tích duy trì ở thanh đồng nhị đoạn thăng cấp thi đấu đánh 2 lần không quá. Ta đơn đứng hàng thực lực đại khái chính là như thế cao, tương đương với tiêu chuẩn nghề nghiệp level 5 người thức tỉnh. Ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, vẫn là rất có tiến bộ. Lý Thục Nghi cảm giác thu hoạch rất lớn. Ở mùa hè này, hai người ngoại trừ người thức tỉnh bình đài luyện tập chiến đấu ở ngoài, còn dành thời gian luyện tập chiến đấu sở trường. Cơ sở thuộc tính có tăng lên, nguyên bản kẹt ở bình cảnh chiến đấu sở trường tự nhiên cũng thì có đột phá. Bạch Hiểu Văn lên cấp vật lộn, lên cấp một tay kiếm thuật đều luyện đến level 4. Ở mạnh nhất học bá bổ trợ bên dưới, có lên cấp level 5 trình độ. Lý Thục Nghi ở The King of Fighter vị diện thăng liền 2 cấp. Cơ sở nhanh nhẹn tiêu thăng đến 18 điểm. Nàng một tay kiếm thuật liên tục đột phá. Ở cùng Bạch Hiểu Văn luận bàn bên trong, vẫn luyện đến level 5. Đây chính là không có tên gọi bổ trợ. Không hề lượng nước level 5A. Lý Đại Tiểu Thư kiếm thuật thiên tư xác thực hết sức cao. Ngày 31 tháng 8, Bạch Hiểu Văn đánh cuối cùng một trường truyền trực tiếp bài vị. Được rồi, đã tìm được đối thủ. Ngày mai sẽ phải khai giảng trình diện. Hiện tại chúng ta đánh thăng cấp cuộc so tài thứ 3 trường. Đánh xong đi nằm ngủ cảm thấy. Bạch Hiểu Văn mang nón trò chơi ảo, thở ra một hơi nói. Hoạt náo viên tự tin như vậy à? Nhất định sẽ thắng sao, lầu trên mới tới đây phải không? Hiểu Văn đánh đơn đứng hàng tới nay. Còn không có thua quá đây. Gặp phải đối thủ, liền một cách để Hiểu Văn xử suất toàn lực đều không có. Không muốn độc sữa, này đem hết sức then chốt thắng chính là Bạch Ngân đẳng cấp. Hiện tại truyền trực tiếp gian màn đạn vẫn là đầy bình, từng cách hồi phục là không thể. Bạch Hiểu Văn cũng không có hồi phục trực tiếp tiến nhập thi đấu sân bãi. Bạch Hiểu Văn lệ được mở ra đối chiến giới diện. Nhìn lướt qua đối diện ít cùng đẳng cấp. Truyền trực tiếp giữa khán giả cũng có thể nhìn đến. Cái gì, level 7 người thức tỉnh, lại là thanh đồng đẳng cấp, này cũng không thấy nhiều a. Cái này gọi lão yêu người thức tỉnh, là cách nào một đường đại thần một bài lành lạnh đưa cho hoạt náo viên. Bạch Hiểu Văn hơi nhỏ giật mình, cái này quen thuộc ít, còn có cái này quen thuộc đẳng cấp. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ, coi như đối diện đúng là cùng công hội lão yêu. Nên đánh vẫn phải đánh. Nghiêm túc đối xử không nhường. Mới là đối với lão yêu lớn nhất tôn trọng. Bất quá nói đi nói lại. Lão yêu thực lực cũng chưa chắc yếu. Dù nói thế nào. Cũng là level 7 người thức tỉnh. Giải hạng 2 lão du tử. Này một trường là gò núi địa hình có thấp lùn lùm cây. Bạch Hiểu Văn mang theo bốn chỉ khô lâu đao thuấn thủ, leo lên một tòa thạch khâu đỉnh chót, nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện lão yêu. Ta nhớ được lão yêu tựa hồ có một cái quần thể ẩm thân kỹ năng, xem ra là trốn đi. Bạch Hiểu Văn triển khai tinh thần quét hình cũng không có lấy ra lão yêu. Hai loại khả năng, hoặc là lão yêu kỹ năng ẩm thân ưu tiên cấp hết sức cao, hoặc là lão yêu ở ẩm thân phía sau, không có ngay lập tức gần người. Hiện nay khoảng cách khá xa, ở tinh thần quét xem phạm vi ở ngoài. Nếu quét không ra, vậy thì đem ngươi lục soát ra. Bạch Hiểu Văn triển khai con rối chú phù, triệu hoán ra hai cái rơm giả yêu binh, cùng bốn chỉ khô lâu đao thuấn thủ, bao bọc rách nát áo choàng khô lâu pháp sư hành động phân tán, đều đâu vào đấy bắt đầu tìm tòi. Theo một tiếng sói tru, lang vương nộ trảo bị kêu gọi ra, canh giữ ở Bạch Hiểu Văn bên người. Liền ở một bên khác còn có bóng tối thích khách ở ẩn núp. Đây là Bạch Hiểu Văn đối chiến tới nay lần thứ nhất triệu hoán ra tất cả sinh vật, nhất thời đưa tới màn đạn bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi số lượng đạt tới 9 cái, rất nhiều cao cấp triệu hoán nghề nghiệp cũng chưa chắc có con số này. Núi này khâu bản đồ chu vi chỉ có mấy trăm mét, phạm vi cũng không lớn. Rất nhanh, ở một chỗ khác đồi núi phủ cận, một chiếc khô lâu đao thuấn thủ gặp phải lão yêu, phá vỡ hắn ẩn thân. Bạch Hiểu Văn lập tức chỉ huy triệu hoán vật đại quân hướng về lão yêu phương hướng đẩy mạnh. Đồng thời thi triển một cách hang sát kỹ năng. Mạnh khuê chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, tu đạo sĩ level 7 thuộc tính, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 14, thể chất 20, tinh thần 28, kỹ năng chúc phúc, tia chớp, chiết quang hàng rào. Nhìn đến lão yêu bảng kim, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao lão yêu làm level 7 người thức tỉnh siêu thần công hội chủ lực đội thành viên, nhưng vẫn trà trộn ở thanh đồng đẳng cấp bản thân hắn định vị. Chính là một cái phụ trợ chúc phúc là quần thể tăng cường tấm chắn kỹ năng. Chiết quang hàng rào là cấp 3 sao quần thể kỹ năng ẩn thân. Mà cuối cùng một cái tia chớp nhưng là có thể công có thể thủ. Có thể lựa chọn vì là quân đội bạn khôi phục sự sống giá trị. Cũng có thể lựa chọn đối với không phải quân đội bạn tạo thành thương tổn. Tương đối trung dung. Đây nói một chút liên quan với quân đội bạn cùng không phải quân đội bạn phán định. Cùng đội đồng đội, ngầm thừa nhận là quân đội bạn. Nhưng nếu như lão yêu ở triển khai kỹ năng thời điểm, mục đích là mục tiêu công kích, như vậy tia chớp kỹ năng mặc dù rơi vào quân đội bạn trên người, cũng sẽ tạo thành cưỡng chế thương tổn. Tình huống như thế một loại phát sinh ở quân đội bạn bị hoảng sợ chờ kỹ năng có thể khống chế thời điểm, dùng để thức tỉnh quân đội bạn. Nằm ở giao chiến trạng thái mục tiêu, ngầm thừa nhận là quân địch. Nhưng nếu như lão yêu triển khai kỹ năng thời điểm, mục đích là trị liệu mục tiêu, như vậy tia chớp kỹ năng mặc dù rơi vào trên người kẻ địch, cũng sẽ trợ giúp đối phương khôi phục sự sống giá trị. Tình huống như thế đương nhiên tương đối ít thấy, nhưng cũng không phải là không có. Làm một ví dụ, ở bắt được Zokusanas nhiệm vụ bên trong, Zokusanas hơn B, nếu như chỉ còn dư lại vị trí trên người còn treo móc chảy máu trạng thái, lúc nào cũng có thể bỏ xuống dẫn đến nhiệm vụ thất bại thời điểm. Một cách vừa đúng soạt máu là có thể cứu lại cái này cực kỳ trọng yếu sơ cấp tinh anh nhiệm vụ. Cái này cũng là tia chớp kỹ năng tương đối đặc thù. Vì lẽ đó địch ta phán định phương diện này đây lão yêu ý chí làm chuẩn. Đại đa số tình huống, phạm vi tính kỹ năng địch ta phán định đều là ngầm thừa nhận. Bạch Hiểu Văn ở Tam Quốc vì diện thế giới sử dụng lôi bảo quyển trục thời điểm, ngầm thừa nhận quan vũ cùng dưới chứng sĩ tốt là quân đội bạn, khăn vàng quân là địch nhân. Vì lẽ đó lớn phạm vi công kích tính đạo cổ lôi bảo quyển trục liền không sẽ công kích quan vũ quân, chỉ sẽ công kích khăn vàng quân. So sánh với đó, đòn công kích bình thường đơn thể kỹ năng phán định liền không phức tạp như thế. Chỉ cần phổ thông công kích hoặc đơn thể kỹ năng trong mệnh, liền nhất định sẽ tạo thành thương tổn. Dù cho đánh vào quân đội bạn trên người, cũng sẽ tạo thành cưỡng chế thương tổn. Lại như Lý Thục Nghi đại tiểu thư, mới bắt đầu tại khu hoang dã luyện tập cơ sở bắn thời điểm, tay nhỏ nỏ ngộ thương khu lâu binh, xương sườn khe trong cắm đầy nỏ mũi tên. Cứ việc Lý đại tiểu thư bản ý không muốn thương tổn khô lâu binh, nhưng vẫn nhiên sẽ tạo thành cưỡng chế tổn thương. Lại tỉ như Kusana trang viên bên trong, bóng tối thích khách đánh lén Kusana Kansi. Tuy rằng đương thời Bạch Hiểu Văn đám người đã gia nhập Kusana nhất tộc trận doanh, ngầm thừa nhận là quân đội bản, nhưng bóng tối thích khách đơn thể kỹ năng ám sát vẫn là sẽ tạo thành thương tổn. Tương tự còn có nét sao tổ chức căn cứ bên trong giết Makino bác sĩ. Nói đi nói lại, lão yêu ba cái kỹ năng có hai cái nửa là phụ trợ loại kỹ năng. Chẳng trách đơn bài đả không đi lên. Giảng một cái cười nhạo, luận phụ trợ một mình đấu năng lực. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 188 có chút ngoài ý muốn một tóa khác thạch khâu bên trên. Lão yêu cùng khô lâu đao thuẫn thủ tao ngộ chiến đấu đã khai hỏa. Nhưng mà, để Bạch Hiểu Văn giật mình là, lão yêu nỏ tay thương tổn hết sức kinh người. Hai mũi tên bắn ra, liền đem cùng hắn gặp cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ bắn thành tàn máu. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn đúng lúc phản ứng lại, chỉ huy khô lâu đao thuẫn thủ chống khiên đón đỡ nỏ mũi tên, lão yêu thứ ba mũi tên chỉ sợ cũng muốn trực tiếp quét sạch một cái khô lâu đao thuẫn thủ. Một cái phụ trợ lại cũng có mãnh liệt như vậy lực công kích, khô lâu đao thuẫn thủ có 12 điểm thể chất, mang tới 120 điểm hơn B, cùng 12 điểm trời sinh giáp bảo vệ, lại giòn cùng giấy giống như. Lão yêu xả kích sở trường khá cao, cái kia chỉ cùng hắn gặp khô lâu đao thuẫn thủ chỉ đón đỡ một mũi tên, đã bị xảo quyệt thứ tư mũi tên mang đi còn sót lại hơn B, hóa thành một mảnh vụn xương cốt dài rác. Bất quá, này bốn mũi tên thời gian trì hoãn, cũng để những người khác ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ chạy tới, trình hình chữ phẩm vây lão yêu. Cách đó không xa, khô lâu pháp sư bắt đầu xoa chớp giật để nhất phát thiểm điện đầu trịch bắn ra. Lão yêu một cái sơ hình chạy chỗ tránh ra thiểm điện đầu trịch. Chỉ từ một điểm này là có thể nhìn ra, hắn vật lộn sở trường cũng luyện đến level 5 trở lên. Bất quá, này phát thiểm điện đầu trịch chủ yếu là vì phong chạy chỗ. Ở lão yêu tránh thoát đi phía sau, đã cùng khô lâu đao thuẫn thủ đánh giáp lá cà. Lão yêu giơ tay lên, một ánh hào quang ở lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Khô lâu đao thuẫn thủ lúc này một cái thuẫn kích đánh ra, nỗ lực đánh gãy kỹ năng. Bất quá, lão yêu nhưng là chủ động cắt đứt tia chớp kỹ năng đọc cái, nghiêng người lói lên thuẫn kích. Lừa gạt đánh gãy có chút không đúng. Lấy lão yêu biểu hiện ra thân thủ, bị khô lâu đao thuẫn thủ dễ dàng như vậy đánh vỡ ẩn thân, không có khả năng lắm. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ý thức được, lão yêu là cố ý hiện thân, vì chính là dẫn ra bên người hắn sinh vật triệu hồi. Nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ kiềm chế lại để nộ trào bóng tối thích khách đồng thời tham dự vây công ý nghĩ. Mà lúc này, ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, kể cả hai cái rơm giả yêu binh, đã vững vàng vây lão yêu vị trí thạch khâu. Đợt thứ nhất vung chém đã hạ xuống. Ngay tại lúc vũ khí chém xuống trong nháy mắt, lão yêu thân hình đột ngột biến mất ở vòng vây bên trong nhắc nhở tin tức. Lão yêu trang bị mang vào kỹ năng lấp lóe phát động. Một giây sau, lão yêu thân hình xuất hiện ở 30 mét ở ngoài. Hắn giơ tay phải lên, ánh sáng ở đầu ngón tay lần thứ hai ngưng tụ. Tia chớp một ánh hào quang đánh vào một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ trên người. Ngay sau đó ánh sáng lan tràn, đem phủ cận cái khác sinh vật triệu hồi đều bao trùm vào. Mỗi một cột ánh sáng ở tạo thành tổn thương đồng thời, cũng sinh ra cầm cố hiệu quả, giống như là lao tù giống như, tạm thời trói buộc chặt khô lâu đao thuẫn thủ nhóm cùng rơm giả yêu binh. Sau đó, lão yêu xông về Bạch Hiểu Văn, giơ tay lên nỏ. Đạt đệ nhất mũi tên. Bạch Hiểu Văn dự phán ra lai lịch. Dựa vào hắn level 5 đánh nhau kịch liệt sở trường mạnh nhất hoặc bá một ung dung xẹt qua. Nhưng mà lão yêu thứ hai mũi tên, nhưng là tinh chuẩn bắn trúng Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn thân hình lảo đảo một cái, bị trực tiếp đánh rớt 30 điểm tả hữu hơi B. Muốn biết thể chất của hắn thuộc tính đã có 19 điểm, giáp bảo vệ càng là cao tới 21 điểm. Còn muốn tính cả yêu thuật sư chi bảo cường hóa bốn phía sau 12% giảm tổn thương A. Ta cuối cùng toán rõ ràng. Tại sao khô lâu đao thuẫn thủ bị ba mũi tên liền bắn chết? Bạch Hiểu Văn hơi xúc động. Tuy rằng lão yêu định vị là phụ trợ, nhưng lực công kích còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá, lão yêu biểu diễn cũng đến đây chấm dứt. Bạch Hiểu Văn một cách uy hiếp, lão yêu thân hình hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Ngay sau đó Lang Vương nộ trảo bắt đầu chạy lấy đà, mãnh nhào tới. Lão yêu thân thể sáng bóng mang lói lên, đã sử dụng trang bị mang theo giải khai khống kỹ năng, giải khai hoàng sợ hiệu quả. Muốn biết, đây là ở nộ trảo nhào đi ra đồng thời. Lão yêu mới dùng hết giải khai khống kỹ năng, mục đích của hắn chính là lừa gạt ra nộ trảo áp chế đại chiêu lão yêu thân thể khôi phục tự do. Ngay tại chỗ lộn một vòng, linh động tránh né nộ trảo tấn công. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là không có bị lừa. Nộ trảo vồ tới chỉ là làm cái động tác giả. Không có chân chính dùng ra áp chế mà đang ở lão yêu lăn lộn qua đi. Nộ trảo mới xoay người đập ra. Lần này mới thật sự là áp chế nộ trảo đại chiêu áp chế. Ưu tiên cấp cao tới 7. Bất kể là lão yêu trang bị phụ ra giải khai khống kỹ năng, vẫn là đạo cổ vật phẩm, đều không thể ra sức. Nộ trảo gầm rú. Lợi trảo ở lão yêu trên người liên tiếp lay 5 lần. Máu tươi tung tóe. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le chỉ hướng lão yêu. Cách đó không xa khô lâu pháp sư. Khô héo xương ngón tay cũng lập lòe tia điện. Bóng tối thích khách thân ảnh cũng xuất hiện ở lão yêu bên người. Lựa chọn hiện thân. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có công kích mà là dừng lại mấy giây. Rất nhanh, hắn chiếm được đinh linh gợi ý của hệ thống. Lão yêu phát khởi đầu hàng. Kết thúc chiến đấu, ngươi thu được thắng lợi. Lão yêu thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt biến mất. Bạch Hiểu Văn cũng lựa chọn thối lui ra khỏi bản đồ. Hệ thống. Chúc mừng tôn kính người thức tỉnh đao lớn giết người nhiều thăng cấp thi đấu thắng lợi. Ngươi đã tấn thăng đến Bạch Ngân 5 đoạn, xin tiếp tục cố gắng. Màn đạn trên rầm rạp chẳng chịt một mảnh 666 thổi qua. Hoạt náo viên quá ngậm. Mới cấp 3 liền thắng nổi level 7, kỳ thực đối phương đã đánh rất khá. Đáng tiếc chồng ta sinh vật triệu hồi cay sao nhiều. Căn bản không quản được. Đến từ một cách nào đó phen nữ. Lần này hoạt náo viên nên gần như xem như là dùng suất toàn lực. Đặc sắc đẹp đẽ. Một chuỗi chuỗi to thêm màu sắc rực rỡ kiểu chữ màn đạn thổi qua. Ở rầm rạp chẳng chịt màn đạn bên trong rất là dễ thấy. Chúc mừng Hiểu Văn lên cấp Bạch Ngân đường tiểu áp. Chúc mừng Hiểu Văn lên cấp Bạch Ngân cố lên kiêu ngạo công chúa. Một loạt hỏa tiếng gào thét mà qua. Truyền trực tiếp bình đài nhắc nhở. Nhất nhất biếu tặng hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn một phát siêu cấp hỏa tiếng đường tiểu áp. Biếu tặng hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn hỏa tiếng 20 kiêu ngạo công chúa. Biếu tặng hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn siêu cấp hỏa tiếng 10 sen lẫn mưa rơi máy bay. Vây cá các loại quà tặng. Bạch Hiểu Văn liên tục ngỏ ý cảm ơn. Nói lời từ biệt phía sau. Đóng cửa truyền trực tiếp. Bạch Hiểu Văn vừa định lui ra sàn đấu, chợt nhìn thấy một cái bình đài trò chuyện thỉnh cầu đang nhảy nhót. Điểm mở khiêu đồng icon, Bạch Hiểu Văn phát hiện đối phương ít là lão yêu. Bạch Hiểu Văn tiếp thông trò chuyện thỉnh cầu. Có thể à tiểu tử ngươi tiến bộ quá kinh người, cùng mấy tháng trước so với quả thực như hai người khác nhau. Lão yêu trước tiên khen một câu. Bạch Hiểu Văn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó hết sức nghiêm túc hồi phục. Lão yêu đại thúc là phụ trợ chứ nhưng là cảm giác so với level 4 thủ lĩnh còn khó xây hơn. Lẽ nào liên kết bên trong phụ trợ đều lợi hại như vậy? Lão yêu hồi phục. Nhất định là a. Đừng quên chúng ta siêu thần công hội chủ lực đội ở giải hạng 2 là lót đáy. Mà ta lại là chủ lực đội bên trong một mình đấu yếu nhất một cái. Tiểu Bạch, ngươi mặc dù đánh thắng ta cũng không thể kiêu ngạo. Ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ là một tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 189 báo danh. Bạch Hiểu Văn có nhìn rõ kỹ năng. sớm liền nhìn ra lão yêu cá nhân bảng cũng không có anh hùng hoặc là tinh anh phụ tố. Hắn nói yên chí, đại thúc ngươi tuy rằng không phải tinh anh nghề nghiệp, nhưng so với rất nhiều tinh anh đều mạnh. Ta ở The King of Fighter vị diện thế giới giết qua hai cái level 5 quái vật tinh anh, so với ngươi kém xa. Lão yêu phát ra một cái cười khổ vẻ mặt, sau đó nói, ta liền coi ngươi là đang khen ta đi. Đại thúc, ngươi chính là cái kia tia chớp kỹ năng. Làm sao cứng như thế? Bá Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi cũng biết ta có một cái thăm dò thiên phú. Thấy được ngươi tia chớp kỹ năng. Từ miêu tả nhìn lên. Chỉ là một tương đối trung dung thêm máu hoặc là đơn thể tổn thương phép thuật. Làm sao đánh ra phạm vi thương tổn cùng quần thể khống chế hiệu quả? Lão yêu cười cợt. Đây là kỹ năng chiến đấu lên tới lơ. Vâng. Bốn cùng lơ. Vâng. Bảy phía sau phụ ra hiệu quả. Hắn lập tức phát tới tia chớp kỹ năng tin tức cặn kẽ. Tia chớp lơ. Vâng. Bốn cường hóa hiệu quả. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Triển khai tia chớp kỹ năng sẽ tạo thành bắn tung tóe hiệu quả. Đối với mục tiêu bán kính 10 mét bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành 15% quang thuộc tính thương tổn. Tia chớp lơ. Vâng. Bảy cường hóa hiệu quả. Ràng buộc ánh sáng. Chịu đến tia chớp kỹ năng có thể tổn thương mục tiêu đem bị giam cầm. Cầm cố thời gian từ địch ta tinh thần so với quyết định. Thấp nhất 1.5 giây. Này hai cái cường hóa hiệu quả. Nhất định chính là tuyệt phối. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Này không thì tương đương với có thêm một cái quần thể khống chế kỹ năng lão yêu hồi phục. Cái này cũng là ta đắc ý nhất kỹ năng. Kỳ thực tia chớp cái này kỹ năng chiến đấu cũng không hiếm thấy. Ở rất nhiều Âu Châu kỳ huyễn dưới bối cảnh vị diện thế giới đều có thể tuôn ra. Thế nhưng, ánh sáng bắn ra bốn phía cùng ràng buộc ánh sáng cường hóa đặc hiệu. Nhưng là từ mấy trăm cái cường hóa đặc hiệu bên trong tùy cơ đánh lấy ra. Vậy thì tương đối hiếm có. Ta cũng là vận khí tốt. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Kỳ thực chỉ cần một ánh sáng bắn ra bốn phía cường hóa đặc hiệu cũng không xuất sắc. Muốn phối hợp ràng buộc ánh sáng mới lợi hại nhất. Như vậy tổ hợp. Ở mấy trăm cái cường hóa đặc hiệu bên trong. Kết hợp đối với xuất hiện tỷ lệ. Tuyệt đối thấp hơn một phần vạn. Bạch Hiểu Văn vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh. Dù cho trực tiếp đi đánh giải hạng 2 đều có thể ca di toàn bộ đội. Nhưng hôm nay cùng lão yêu ngẫu nhiên gặp đối chiến. Nhưng để hắn hiểu được, không thể xem thường bất kỳ một vị trà trộn giải hạng 2 cao cấp người thức tỉnh. Bất kể là tiêu chuẩn nghề nghiệp, vẫn là phụ trợ định vị. Ngoại trừ tăng lên đẳng cấp, chiến đấu sở trường ở ngoài, tăng lên kỹ năng chiến đấu lơ. Vâng, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể ở lơ. Vâng. 4. Lơ. Vâng. 7 thời điểm đánh vào tương tự với lão yêu này loại tuyệt diệu phối hợp. Chẳng khác nào là nhiều hơn một cách đại chiêu. Đối với thực lực là lớn lao tăng cao. Bạch Hiểu Văn đối với gần sắp đến Cua liên kết cũng tràn đầy hứng thú. Quả đúng như Lý Bắc Hải từng nói. Hắn muốn ở Cua bên trong rèn luyện một quãng thời gian. Đợi đến có đủ thực lực. Lại lấy vô địch tư thái. Quân Lâm giải hạng 2 lại tán gẫu vài câu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lô. Tắm một cái ngủ. Sáng ngày thứ hai, Bạch Hiểu Văn lái xe mang theo Lý Thục Nghi đi Tĩnh Hải Đại học báo danh. Đáng giá một nói là, trong kỳ nghỉ hè, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc dành thời gian qua điều khiển thi. Đem giấy phép lái xe bắt vào tay. Hắn vì thế lại mua một chiếc xe, vẫn là nhanh nhẹn bền chắc việt dã. Sau đó tránh không được phải sâu vào khu hoang dã. Dựa theo quy củ, vượt qua khu hoang dã 30 km/h, liền không thể mang Hà Chỉ Tình, Phùng Khuê chờ người bình thường trợ lý tiến vào. Như vậy coi như là đối với trợ lý sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn học biết lái xe là rất có cần thiết. Chiếc này mới mua xe việt dã, cũng là vì thuận tiện khu hoang dã lang bạc. Cho tới Phùng Khuê cùng trước cái kia chiếc xe việt dã, liền để hắn lái xe đưa Tiểu Quân đến trường cùng phóng học tốt được đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Nguyễn muội tệ là tuyệt đối không thiếu. Tùy tiện đi một chuyến khu hoang dã là có thể kiếm lời hơn mấy triệu. Xe Việt dã cũng không có lái vào đại học, bởi vì người cùng xe nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn lái xe dọc đường chậm rãi dạo bộ, tinh thần quét hình mở ra. Phía trước 150 mét, có một cái chỗ đỗ xe còn không. Bạch Hiểu Văn một đánh tay lái hướng về bên phải tới gần. Ở dòng xe cổ bên trong có thể chen liền chen. Kịch cẩm Việt dã ở hắn lái bên dưới. Giống như là uống say gấu chó khiêu vũ giống như. Lý Thục Nghi sắc mặt trắng bệch, Hiểu Văn cẩn thận một chút, đây chính là xe mới, dập đầu đụng không tốt lắm. Yên tâm đi, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc lái xe, đồng thời cũng ở thở dài. Ngươi nói, ta tại sao trước không mua một chiếc loại nhỏ xe xe Việt dã ở loại địa phương này? Đơn giản là nửa bước khó được. Theo dòng xe cổ đi tới hơn 100 mét. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thấy được cái kia chỗ đỗ xe. Liền ở đường miệng phủ cận. Một ít xe cổ chuyển hướng chạy, xe Việt dã bên cạnh tập trung dòng xe cổ trở nên thưa thớt rất nhiều. Bạch Hiểu Văn vội vàng nhẹ đạp cần ga, hướng về chỗ đỗ xe áp sát. Kết một chiếc màu đỏ xe thể thao hầu như sát xe Việt dã bên trái duyên xen kẽ đi qua. Một cách đẹp trai trôi đi. Trượt về Bạch Hiểu Văn tìm kỹ chỗ trong xe. Sau đó chính là leng keng một tiếng, Bạch Hiểu Văn xe Việt dã oán dần lên hồng xe thể thao cách mông. Bạch Hiểu Văn mặt tối sầm, quay cửa kính xe xuống. Này, ngươi là làm sao lái xe hồng cửa xe thể thao mở ra? Đầu tiên bước ra tới là một cái mặt vớ cao màu đen chân dài to. Hắc ti chân dài to người còn chưa có đi ra. Âm thanh liền tới trước. Ta còn không hỏi ngươi đây. Làm sao không phanh xe? Âm thanh mạnh mẽ cực kỳ. Bạch Hiểu Văn dương mắt vừa nhìn là một cái mang kính mát lớn, tô vẽ tươi đẹp son môi quần cực ngắn nữ lang. Bạch Hiểu Văn vừa muốn xuống xe cùng đối phương lý luận. Bỗng nhiên động lần đánh lần thanh âm vang lên. Vừa nhìn điện thoại, là đương thời thu nhận học sinh Nhan Tiểu Hân lão sư gọi tới. Lý Thục Nghi đè xuống Bạch Hiểu Văn bả vai, ngươi nghe điện thoại, ta đi cùng với nàng lý luận một hồi. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, thực sự khí bất quá nghĩ đồng thủ, nhẹ một tí. Lý Thục Nghi gật đầu, nghiêm mặt nhỏ xuống xe. Bạch Hiểu Văn tiếp thông Nhan Tiểu Hân điện thoại. Nhan lão sư, Hiểu Văn bạn học, ngươi hôm nay tới trình diện sao còn không có? Bất quá, ta đã đến, đang tìm kiếm chỗ đỗ xe. Bạch Hiểu Văn chưa nói đụng xe sự tình, dưới cái nhìn của hắn bất quá là một việc nhỏ mà thôi. Ăn, phía ta bên này khá bận, không có cách nào tự mình đi qua. Bất quá ta đã phái người đi đón ngươi. Nhan Tiểu Hân đối với Bạch Hiểu Văn là tương đương nặng nhìn. Nàng gọi Triệu Vũ Đình, lái một chiếc màu đỏ kéo pháp, biển số xe hào là. Bạch Hiểu Văn kiên trì nghe xong, nói, Nhan lão sư, ngươi trực tiếp cho ta điện thoại của nàng tương đối dễ dàng. Nhan Tiểu Hân cũng là ai, ta làm sao đã quên. Đợi lát nữa, ta vậy thì đem số điện thoại di động của nàng cho ngươi. Bạch Hiểu Văn chờ đợi thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn kỹ một chút trước mặt xe thể thao màu đỏ. Cùng với phía sau cái mông biển số xe hào. Nhan lão sư. Hiểu Văn bạn học, ngươi đợi thêm chờ, ta ở lật thông tin ghi hình. Không cần, ta đã thấy Triệu học tỷ. Ai nha, vậy thì tốt, ta treo a, bên này rất bận. Túc túc túc. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, cất điện thoại di động, đẩy cửa xe ra. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 190 Triệu Vũ Đình. Bạch Hiểu Văn nghe điện thoại tổng cộng bỏ ra một phút tả hữu. Lý Thục Nghi trước tiên xuống xe, đứng ở kính dâm nữ lang, cũng chính là Triệu Vũ Đình trước mặt. Ngươi là ai, tại sao muốn cưỡng ép vượt qua cướp vị trí? Không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Xe mới ra đi liền đụng phải. Lý Thục Nghi trong lòng rất không vui. Liếc mắt nhìn đụng vị trí. Cũng may tốc độ xe tương đối chậm. Va chạm không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn mua xe Việt dã phi thường rắn chắc. Chỉ là rơi mất điểm nước sơn. Bất quá, chiếc này xe thể thao màu đỏ liền không vận khí tốt như vậy, cái mông bị đụng phải xẹp một khối nhỏ. Kính dâm nữ lang Triệu Vũ Đình hừ một tiếng. Các ngươi làm sao lái xe sẽ không phanh xe sao va hỏng xe của ta. Các ngươi thường nổi nàng oán hận một chân. Đá về phía xe Việt dã trước thai. Lý Thục Nghi bị chọc giận. Nàng tuy rằng không hiểu lắm giao quy. Nhưng cũng có thể từ lẽ thường phán đoán. Đây không phải là Bạch Hiểu Văn lái xe trách nhiệm. Lý Thục Nghi lúc này đá vào cẳng chân, xinh đẹp một chân chắn Triệu Vũ Đình phía trước. Phản chấn sức mạnh để hai cái mỹ nữ đều là thân thể chấn động. Cảm ứng được trên người đối phương linh năng lực trường. Lập tức đều hiểu rõ ra. Ngươi là người thức tỉnh Triệu Vũ Đình ở hơi kinh hãi qua đi. Không lùi mà tiến tới. Chộp một quyền đập về phía Lý Thục Nghi hóm vai. Lý Thục Nghi càng giận. Nàng đem Bạch Hiểu Văn nói hạ thủ nhẹ một chút hoàn toàn ném ra sau đầu. Giơ tay nhấc lên đối phương phách quyền. Dưới chân phải đoạn đá. Đá đánh Triệu Vũ Đình đầu gối. Triệu Vũ Đình khá là nhanh nhẹn, lùi lại nửa bước dự định nhường cho qua một cước này. Bất quá. Nàng nhưng là quên mất chính mình mang giày cao gót. Dùng sức quá mạnh. Lạch cạch một tiếng gót giày xoay đoạn. Lảo đảo một cái. Hai người vật lộn sở trường gần như. Triệu Vũ Đình lộ xảy ra lớn như vậy một sơ hở. Lý Thục Nghi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tay trái một vòng một trào. Bắt Triệu Vũ Đình cổ tay. Tay phải đuổi tới. Phát lực vặn một cái. Một cái tiêu chuẩn bắt nắm vật lộn động tác. Đem Triệu Vũ Đình đè ở xe Việt dã động cơ che lên. Không thể động đậy. Bạch Hiểu Văn đã đẩy cửa xuống xe. Gặp được không tới một phút. Liền phát triển đến rồi tình cảnh này. Hơi có chút giờ khóc giờ cười. Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn vừa nghĩ để Lý Thục Nghi buông tay đột nhiên mấy người xuyên đi qua. Làm gì? Ở chúng ta tính hải đại học cửa khi dễ người người tới tổng cộng có 3 cái. Từ linh năng lực chàng trên sự cảm ứng nhìn. Đều là người thức tỉnh. Trung gian một cái người, vóc người hơi mập, da rẻ hơi đen còn mang kính mắt. Mới vừa lời chính là từ hắn trong miệng nói ra. Hắc mập gã đeo kính ở sau khi nói xong mới nhìn rõ Lý Thục Nghi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Không thể không nói. Có nhan sắc chính là có ưu thế. Hắc mập gã đeo kính ngữ khí. Cấp tốc trở nên nhu hòa. Vị bạn học này. Xem bộ dáng là tính hải đại học tân sinh chứ ta là ngành chiến đấu năm thứ 3 đại học Tiêu Minh Sinh. Vị này chính là năm thứ 2 đại học học tỷ. Gọi Triệu Vũ Đình. Đều là một trường học, một chút hiểu lầm nhỏ đừng làm đến nghiêm trọng như thế. Bị đặt tại động cơ đắp lên Triệu Vũ Đình giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Giận nói. Tiêu Minh Sinh ngươi là tên khốn kiếp. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì không ít vây xem người đều mở mang tầm mắt. Một cách mỹ nữ cong lên cách mông. Bị một cách khác mỹ nữ lưng kéo cánh tay phải. Theo lật ở động cơ che lên. Vẫn là ở mặc quần cực ngắn cùng vớ cao màu đen dưới tình huống. Hình tượng thực sự quá đẹp. Bạch Hiểu Văn chụp chụp Lý Thục Nghi bả vai, phóng mở đi coi như là hiểu lầm tốt rồi. Lý Thục Nghi thả tay. Triệu Vũ Đình đứng thẳng lưng lên, giận nói hiểu lầm gì đó hôm nay việc này tuyệt đối còn chưa xong. Ê là ngươi ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn mặt phía sau. Triệu Vũ Đình ngỡ ngẩn. Đầu tiên là cảm thấy một trận quen thuộc. Sau đó bỗng nhiên tình ngộ ra. Ngươi chính là Bạch Hiểu Văn nắm giữ tiếp cận bơ cấp nổi tiếng Bạch Hiểu Văn. Cũng coi là một mặt quen. Hơn nữa Triệu Vũ Đình phụng mệnh tới đón trước đó cũng xem qua Bạch Hiểu Văn bức ảnh. Triệu Vũ Đình nguyên bản không tha thứ. Nhưng ở bị Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nhìn thoáng qua phía sau. Tức giận trong lòng không biết sao tiêu tán hơn nửa. Có loại tay chân không địa phương phóng lúc túng. Ta chính là Bạch Hiểu Văn. Triệu học tỷ là tới đón chúng ta chứ Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Lần này sự cố nhỏ coi như. Chúng ta từng người sửa xe chính là còn báo danh sự tình. Liền không phiền phức Triệu học tỷ. Triệu Vũ Đình trên mặt lúc túng vẻ mặt biến mất. Nhẹ rên một tiếng. Không được ta sáng hôm nay nhiệm vụ chính là dẫn ngươi đi báo danh. Nàng sau đó nhìn sang Tiêu Minh Sinh. Lão Tiếu. Gọi điện thoại gọi hai cái người đến. Đem xe kéo dài tới 4 sơ cửa hàng đi. Tiền sửa chữa toán ta. Tiêu Minh Sinh nhìn đến Bạch Hiểu Văn phía sau. yên lặng cùng mình so sánh một hồi. Trong lòng thở dài một tiếng. Đối với Lý Thục Nhi bắt đầu sinh ý nghĩ tới tắt hơn nửa. Triệu Vũ Đình nếu đồng ý chịu trách nhiệm sửa xe, Bạch Hiểu Văn cũng không có từ chối. Triệu Vũ Đình lấy xuống kính mát lớn, đem hư hại giày cao gót cởi ra ném xuống đổi lại một đôi giày thể thao. Phối hợp với cao màu đen cùng quần cực ngắn. Đúng là có một phen đặc biệt mùi vị. Từ nữ lang tân thời đã biến thành thanh xuân tràn trề nữ sinh viên đại học. Đi theo ta tiết kiệm chút thời gian. Triệu Vũ Đình đi ở phía trước. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi song song đi sau lưng nàng. Nhìn quần cực ngắn uốn một cái uốn một cái. Lý Thục Nhi nhẹ nhàng bấm Bạch Hiểu Văn một đám. Trên mặt khinh bỉ ý tứ hàm xúc rất nồng nặc. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể phi lễ chớ nhìn. Học sinh phổ thông báo danh. Sẽ chia lớp phân phòng ngủ. Cần phải biết một nhóm cùng túc xá bạn cùng phòng. Nói không chắc còn phải đồng thời xoa một trận bồi dưỡng một chút tình cảm. Bất quá. Bạch Hiểu Văn báo danh liền không nhiều như vậy nội dung. Trường học an bài cho hắn bên hồ biệt thự nhỏ một tòa. Phong cảnh tươi đẹp. Tòa này biệt thự nhỏ bản thân liền là nhập học ưu đãi điều kiện một trong. Cái gì nàng cũng phải đi vào ở. Triệu Vũ Đình có chút giật mình, nàng là chỉ Lý Thục Nhi. Lý Thục Nhi thoải mái vén lên Bạch Hiểu Văn cánh tay. Hắn là bạn trai ta. Ta tại sao không thể ở? Bạch Hiểu Văn cười nói. Đây cũng tính là giúp trường học nữ sinh phòng ngủ tỉnh một cái giường ngủ đi. Triệu Vũ Đình hừ hừ, bĩu môi tùy các ngươi. Nàng gác cửa thẻ ném cho Bạch Hiểu Văn. Nhìn ra được Triệu Vũ Đình thái độ lãnh đạm không ít. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi cũng sẽ không để ý Triệu Vũ Đình có ý kiến gì. Đem một vài thường dùng vật phẩm phóng tại biệt thự sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi lại đi gặp một hồi cùng lớp bạn học. Hai người đều bị phân đến rồi Tĩnh Hải Đại học ngành chiến đấu lớn một lớp. Trong lớp tổng cộng có 12 tên học sinh. Đều là người thức tỉnh. Sinh viên đại học năm nhất bên trong tất cả người thức tỉnh đều ở đây lớp bên trong. Ngành chiến đấu lớn 1-2 lớp đến 10 lớp đều là vẫn còn chưa thức tỉnh học sinh. Đương nhiên có thể thi được Tĩnh Hải Đại học ngành chiến đấu, bọn họ khoảng cách thức tỉnh giới hạn giá trị cũng kém không xa. Ở đây 9 cái lớp học sinh. Nếu như có người thức tỉnh thành công, sẽ dựa theo cá nhân ý nguyện. Lựa chọn có hay không điều động vào một lớp. Mãi cho đến một lớp tiêu chuẩn đầy mới thôi. Nếu như liên tục 3 lần trở lên đều không có thể thành công thức tỉnh, vậy thì cơ bản không hy vọng gì. Vào lúc này, ngành chiến đấu học viên cũng phải cân nhắc đường lui của mình. Một loại đều sẽ xin chuyển tới hệ khác. Đi làm một người bình thường. Từ đây thoát ly người thức tỉnh con đường. Tiến hóa chi nhãn 20 chương 191 phụ đạo viên Nhan Tiểu Hân. Vì lẽ đó, từ lớn 1 đến đại học năm 4, ngành chiến đấu học viên số lượng là càng ngày càng ít. Tỷ lệ đào thải đại khái ở 30% 50% tả hữu. Bất quá, học viên thực lực cũng thuần theo càng ngày càng mạnh, người thức tỉnh tỷ trọng cũng càng lúc càng lớn. Trên căn bản đến rồi đại học năm 4, chỉ có thể còn lại 200 người tả hữu. Nhưng đều là người thức tỉnh. Trong đó cũng không có thiếu level 4 trở lên trung cấp người thức tỉnh. Ở trong lớp, Bạch Hiểu Văn còn chứng kiến hai cái mặt quen, Hướng Huy, Trần Quốc Huy. Bọn họ cũng lựa chọn Tĩnh Hải Đại học, đại khái cũng là gần nhà nguyên nhân. Bất quá, một cái khác đã từng kề vai chiến đấu Tang Dương, nhưng là không có ở Tĩnh Hải Đại học học tập. Hướng Huy vẫn là màu trắng tà lưu hải. Thỉnh thoảng phun khí thổi mình một chút tóc. Có vẻ hết sức khúc. Kỳ thực có chút tự kỷ. Hắn vẫn rất ngạo, ngoại trừ cùng Bạch Hiểu Văn ở ngoài, và những người khác không nói như thế nào. Này, có nghe nói không? Trần Quốc Uy thấp giọng nói, giáo đội chuẩn bị chiêu tân. Bạch Hiểu Văn lắc đầu biểu thì không biết. Hướng Huy xem thường nói. Nghe nói thì có ít lời gì. Tiêu chuẩn có hạn. Có thể đi vào giáo đội đều là một ít lão điểu. Chúng ta những học sinh mới này còn phải lại tôi luyện chí ít một năm. Trần Quốc Uy nói. Ta ngược lại thật ra không muốn nhất định có thể tiến vào chủ lực đội. Chỉ cần tiến vào thay thế bổ sung đội là đủ rồi. Năm nay có 3 cái giáo đội chủ lực. Còn có 2 người dự khuyết tốt nghiệp. Tổng cộng có 5 cái tiêu chuẩn đây. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Bạch Hiểu Văn hỏi. Tiến vào giáo đội có ít lời gì? Trần Quốc Uy lắc đầu. Ta chỉ biết có chút tài nguyên trên nghiêng. Bất quá cụ thể là cái gì thì không rõ lắm. Đang trò chuyện, bỗng nhiên bạch bạch bạch giày cao gót đạp đất thanh truyền đến. Một cái trọn nhuộm màu đỏ nát phát ra dặn mỹ nữ xuất hiện. Chính là Nhan Tiểu Hân. Trong phòng họp thanh âm ông nhất thời ngừng lại. Mọi người tốt, ta là lớn một lớp phụ đạo viên. Ta gọi Nhan Tiểu Hân. Các ngươi gọi ta Nhan lão sư là được rồi. Có chút bạn học cũng đã nhận thức ta. Nhan Tiểu Hân nâng một chiếc túi giấy. Xoay người ở trên bảng đen viết xuống tên của chính mình. Phía dưới, ta nói một cách đơn giản vài câu. Trần Quốc Uy có chút hưng phấn, thấp giọng nói nói, cái này phụ đạo viên thật là đẹp. Hướng Huy trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Nhan Tiểu Hân nói tiếp nói. Chúng ta một lớp học viên đều là ở thời trung học liền hoàn thành chuyển chức thiên tài người thức tỉnh. Các ngươi là đi tại cái khác bạn cùng lứa tuổi trước mặt tinh anh. So với ngành chiến đấu cái khác 9 lớp cấp, còn có hơn 300 tên chuẩn người thức tỉnh. Không phải người thức tỉnh bạn học đều phải ưu tú. Có thể nói các ngươi coi như ở đây trong 4 năm ngày ngày ngủ ngon cũng có thể thuận lợi tốt nghiệp. Bởi vì chúng ta ngành chiến đấu cùng hệ khác bất đồng. Không có gì học phân chế độ. Người tốt nghiệp duy nhất tiêu chuẩn chính là người thức tỉnh. Thế nhưng ta hy vọng mọi người cũng không cần lười biếng, không muốn hoang phế quý giá này 4 năm. Người thức tỉnh trưởng thành theo tuổi tác. Thực lực tiến bộ là càng ngày càng chậm. Các ngươi bây giờ đang đứng ở trong đời thời kỳ vàng son. Hiện tại mọi người đều là cấp 3 trở xuống người thức tỉnh. Nhưng ở 4 năm phía sau, có người có thể còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Nhưng có bạn học cũng đã lên tới level 5, 6 cấp. Thành là trung cấp người thức tỉnh. Thậm chí là level 7 cao cấp người thức tỉnh. Nguyên bản thực lực chênh lệch cũng không lớn. Nhưng 4 năm trả giá bất đồng. Dẫn đến thực lực chênh lệch cũng là một cái thiên nhất cái. Còn có, không nên quên 2 lớp đến 10 lớp các bạn học. Bọn họ cũng bởi vì lên cấp người thức tỉnh mà nỗ lực. Ta đã từng thấy rất nhiều mới vừa nhập học thời điểm còn chưa phải là người thức tỉnh học viên. Ở lúc tốt nghiệp, thực lực vượt qua một lớp thiên tài. Mặc kệ có tác dụng hay không, Nhan Tiểu Hân đoạn văn này đều là hết sức có cần thiết. Một lớp 12 cái thiếu niên thiên tài người thức tỉnh. Không chỉ một người bị đại học bên trong duyên dáng hoàn cảnh cùng xinh đẹp các học tỷ mê hoa mắt. Dự định dựa vào chính mình thiên tài người thức tỉnh thân phận. Quyến rũ một hai đẹp đẽ học tỷ. Cố gắng hưởng thụ một chút 4 năm đại học. Ở tạt một chậu nước lạnh phía sau, Nhan Tiểu Hân nói tiếp nói. Đây là chúng ta một lớp lần thứ nhất ban hội. Ta liền giới thiệu sơ lược một hồi. Tính Hải Đại học ngành chiến đấu một ít quy củ. Trường học có nhiều kiểu nhiều loại tài nguyên có thể giúp ngành chiến đấu học viên tăng cường thực lực. Tỉ như giáo sư chiến đấu sở trường thâm niên huấn luyện viên. Tỉ như tôi luyện kỹ năng độ thuần thuộc linh năng huấn luyện trường. Hoặc là khu hoang dã một ít đặc thù bảo các loại. Thế nhưng, muốn hưởng thụ như vậy tài nguyên, nhất định phải có tích phân tích phân. Chỉ ở chúng ta Tính Hải Đại học ngành chiến đấu bên trong lưu thông. Ngươi có thể thông qua môn học tự chọn quẹt thẻ. Môn học tự chọn cuộc thi đạt được thành tích ưu tú chờ thường quy con đường thu được tích phân. Trần Quốc Uy nhấp tay đặt câu hỏi. Nhan lão sư, ngoại trừ vào học cùng cuộc thi ở ngoài, liền không có những cách khác sao? Có. Nhan Tiểu Hân bổ sung nói. Cũng tỉ như trong trường tổ chức một ít thi đấu, đều sẽ có tích phân khen thưởng. Trần Quốc Uy rất là tích cực. Nhan lão sư, nghe nói đại học bên trong đều có một loại thí luyện không gian. Ở bên trong không dùng qua nội dung vở kịch, trực tiếp đánh bốt. Quan đáy còn có hòm báo khen thưởng. Này loại thí luyện không gian làm như thế nào đi vào? Cũng là dựa vào tích phân sao? Nhan Tiểu Hân nghiêm túc nói nói. Thí luyện không gian là nhằm vào cái kia chút vì là trường học nổi tiếng làm ra trọng yếu đóng góp học viên. Muốn đi vào thí luyện không gian, tích phân là không được. Phải có vinh dự điểm. Kiếm lấy vinh dự điểm phương thức cũng ít khi thấy. chỉ có tham gia trường đại học trong đó có kích thước nhất định cùng độ chú ý thi đấu, cũng đạt được xuất sắc mới được. Trần Quốc Huy ồ một tiếng, có thể ở trường đại học thi đấu bên trong thắng lợi, cũng đều là lớp lớn học trưởng mới có thực lực như vậy đi. Vậy chúng ta sinh viên đại học năm nhất, chẳng phải là một tia hy vọng cũng không có. Đại bộ phận trường đại học thi đấu, đặc biệt là sức ảnh hưởng lớn nhất cô A liên kết, đích thật là như vậy. Căn bản không có sinh viên đại học năm nhất ra sân cơ hội. Bất quá, có một ít trường đại học thi đấu là hạn chế niên cấp. Tỉ như tân sinh tranh bá thi đấu, cũng chỉ có thể từ lớn đổi mới hoàn toàn người tham gia. Lớp bên trong một trận xì xào bàn tán, không ít tân sinh trong mắt đều có chút hưng phấn. Nhan Tiểu Hân nói có thực lực bạn học, có thể thử nghiệm thân xin gia nhập chúng ta Tĩnh Hải Đại học giáo đội. Bất quá, không nên bị đả kích nha, giáo đội ngưỡng cửa còn là rất cao. Lớp bên trong một trận thật thấp cười vang. Nhan Tiểu Hân sau đó mở ra túi giấy, lấy ra một chồng thẻ. Tốt rồi, hiện tại phân phát học viên thẻ, đây là ghi chép mọi người tích phân cùng vinh dự điểm các loại tin tức thẻ. Chỉ có ngành chiến đấu học viên mới nắm giữ. Phải cẩn thận, mật mã chính mình nhớ kỹ, thất lạc phải kịp thời bổ sung. Bạch Hiểu Văn lính tới chính mình thẻ mảnh, chỉ thấy mặt trên có chính mình giấy chứng nhận chiếu, còn có họ tên, viện hệ, lớp. Ở mặt sau còn có mấy dòng chữ: tích phân, không vinh dự điểm, không linh năng huấn luyện trường tiến nhập quyền hạn, không đặc thù bảo tiến nhập quyền hạn, không thí luyện không gian khiêu chiến quyền hạn, một lần không hạn chế. Hiển nhiên thí luyện không gian một lần khiêu chiến quyền hạn chính là Bạch Hiểu Văn nhập học Tĩnh Hải Đại học điều kiện một trong.